Cho dù biết là một vị có thể so với Tam Quan Vương tồn tại, Mục Lan Phương cũng không thấy đến Diệp Cô Thần có thể đối phó Thác Bạt Thương. Tại Mục Lan Phương bên cạnh, một vị khác Tam Quan Vương nam tử, Mục Lan Huân, khẽ cau mày nói, Nguyệt tỷ, ngươi lần này, có chút lầm a. Cũng bởi vì một câu buồn cười mà hoang đường hứa hẹn, liền lãng phí một cái chân quý tên. Mục Lan Phương cùng Mục Lan Huân đều cảm thấy Mục Lan Nguyệt quá khuyết điểm trí. Ngay tiếp theo bọn hắn đối Diệp Cô Thần cảm nhận đều là kém tới cực điểm. Đây là quyết định của ta, Mục Lan Nguyệt nói, nàng cũng không có quá lớn ngọn nguồn khí, dù sao nàng cũng chỉ là bán Diệp Cô Thần một bộ mặt mà thôi, cũng không nghĩ tới hắn có thể thật đối phó Thác Bạt Thương. Nhưng cứ như vậy, Mục Lan Phương, Mục Lan Huân hai người, đối Diệp Cô Thần càng là có chút không kiên nhẫn. Ta đề nghị, hiện tại thay người còn kịp, dạng này một cái vướng víu, sẽ chỉ chậm trễ chúng ta. Mục Lan Phương ngữ khí chanh chua nói, ta đồng ý, Mục Lan Huân gật đầu, có hai vị Tam Quan Vương dẫn đầu, còn lại mấy vị tham gia cùng Mục Lan Thế ra người, hai mặt nhìn nhau. Mục Lan Tu có chút há miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không ra. Thủy Nhược cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Cô Thần khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn Thủy Nhược khóe mắt có chút rỉ ra nước mắt. Dù sao vẫn là cái 14-15 tuổi thiếu nữ, nhận bực này nhục nhã, làm sao không sẽ ủy khuất. Liền tại Mục Lan Phương chờ líu lo không ngừng thời khắc, Diệp Cô Thần bước ra một bước, sắc mặt đạm mạc. Ngươi đây là ý gì? Mục Lan Phương lạnh lùng nói. Ngươi không phục quyết định của ta. Diệp Cô Thần ngữ khí hở hứng. Phải thì như thế nào? Mục Lan Phương ưỡn ngực mứt, không ý kỵ tí nào. Mặc dù nàng cũng được biết, Diệp Cô Thần là Tam Quan Vương. Nhưng cùng với vị Tam Quan Vương, nàng cũng sẽ không e ngại. Ngươi xuất thủ, nếu có thể dung chuyển ta một bước, ta cùng Thủy Nhược, cùng một chỗ rời khỏi. Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, vang vọng toàn trường. Hắn đã chán ghét Mục Lan Phương đám người cao ngạo cùng không coi ai ra gì. Không phục, đánh tới người phục mới thôi. Chương 551, hung hăng trấn áp. Diệp Cô Thần lời nói, truyền khắp toàn trường. Không chỉ có là người chung quanh, liền ngay cả cách đó không xa Mục Lan Bác, cùng một đám Mục Lan Thế gia tộc lão, còn có Kinh Đào Thánh Tử các loại đi cùng tiến về không được tuyển thánh tử, đều là nghe được câu nói này. Tại trong mắt người khác, Diệp Cô Thần hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là cuồng. Mặc dù Diệp Cô Thần bản thân cũng không cho rằng loại thái độ này xem như cuồng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có đem Mục Lan Phương chờ để ở trong mắt. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, cùng là Tam Quan Vương, Diệp Cô Thần có gì ngọn nguồn khí, lấy như vậy thái độ nói chuyện với Mục Lan Phương. Còn nữa, đừng quên, nơi này chính là Mục Lan Thế gia trụ sở. Tại Mục Lan Thế gia trụ sở, như thế khiêu chiến Mục Lan Thế gia Tam Quan Vương, quả thực là tự tìm đường chết. Độc Cô Vô Bại, người thật đúng là mất trí. Kinh Đào Thánh Tử âm thầm mừng thầm, ước gì Diệp Cô Thần mất đi tên. Nếu như vậy, hắn liền có thể thay vào đó. Hừ, buồn cười đến cực điểm, Mục Lan Nguyệt làm sao lại lựa chọn loại này càn rỡ người. Có Mục Lan Thế gia tộc lão khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. À, người này cũng là có chút ý tứ. Mục Lan Bác cũng không làm sao để ý, cười nhạt. Bên này, Mục Lan Phương tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình, nàng giận quá mà cười nói, lời này của ngươi, nghiêm túc. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, nhàn nhạt đứng ra một bước, hiển nhiên làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Độc Cô Vô Bại, nếu không, tính toán a. Mục Lan Nguyệt hít miệng khí, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Diệp Cô Thần tại Tam Đại khảo nghiệm bên trong biểu hiện, nàng là rất vừa ý. Cho nên cũng không muốn Diệp Cô Thần lùi lại từ đây. A, Nguyệt tỷ, đã người này tự tin như vậy, vậy làm sao có thể cô phụ hảo ý của hắn? Mục Lan Phương tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, Cổ Man Thế gia Tam Quan Vương, không phải là có thể tùy tiện khinh thị. A, sau một khắc, Mục Lan Phương trực tiếp là xuất thủ, hùng hồn đồ đằng lực lượng hội tụ tại lòng bàn tay, đối Diệp Cô Thần lồng ngực đánh ra mà đi. Một trường bên dưới đi, như Diệp Cô Thần không né tránh, bị đánh trúng lồng ngực, dù là không chết cũng sẽ trọng thương. Có thể thấy được Mục Lan Phương trong lòng là thật nổi giận, muốn cho Diệp Cô Thần một bài học. Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, nhìn xem oanh kích mà đến Mục Lan Phương. Hắn đồng dạng duỗi ra một tay, năm ngón tay nắm tay, hùng hồn mà mênh mông đồ đằng lực lượng, tại gân mạch cánh tay ở giữa hội tụ, sau đó hung hăng oanh kích mà ra. Không khí phát ra kịch liệt rít lên, cùng Mục Lan Phương một trường đụng vào nhau. Liền tại va chạm chớp mắt, Mục Lan Phương cái kia ẩn ẩn câu lên một vòng lãnh ngạo đường cong khóe miệng, bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản mang theo một tia cao ngạo sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Một cỗ vô cùng hùng hồn cự lực, từ nàng lòng bàn tay truyền đến, làm cho nàng toàn bộ xuất trưởng cánh tay đều là phát ra két két rung động âm thanh, ngay ngắn cẳng tay tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Đạp, đạp, đạp, Mộc Lan Phương liền lùi lại vài chục bước, toàn bộ cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đây là Diệp Cô Thần cố kỵ tại Mộc Lan thế gia, có chút lưu thủ. Không phải một quyền này hạ đi, Mộc Lan Phương toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Yên tĩnh, chung quanh truyền đến một chút Mộc Lan thế gia đệ tử tiếng nuốt nước miếng. Một quyền, vẻn vẹn một quyền liền đem Tam Quan Vương Mộc Lan Phương đánh lui. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt đều là mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Không phải là Mộc Lan Phương lưu thủ, này, cái kia chút ẩn ẩn có chút tức giận Mộc Lan thế gia tộc lão nhóm, cũng là có chút ngạc nhiên. A, Mộc Lan bác nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, vị này Tam Quan Vương, tựa hồ có chút nội tình. Tiểu Phương, người đang làm cái gì, vì sao muốn lưu thủ, trực tiếp giáo huấn một phen liền là. Một bên, cùng là Tam Quan Vương Mộc Lan Huân thấy thế, khẽ nhíu mày. Hắn vô ý thức không để ý đến Diệp Cô Thần thực lực, mà cho rằng là Mộc Lan Phương không có đem hết toàn lực. Mộc Lan Phương nghe vậy, sắc mặt vừa thẹn thùng, mang theo một chút ý chán nản. Nàng đích xác không có nương tay, là đối phương quá mạnh. Nhưng là dưới loại tình huống này, cũng không thể trực tiếp nói như vậy đi ra đi, cái kia không khỏi thật mất thể diện. Tiểu tử này, đến cùng là từ đâu đụng tới? Liền ngay cả Mộc Lan Phương chính mình cũng không quá tin tưởng, mình bị một quyền đánh lui. Tiểu Phương, xuất thủ cho hắn một chút giáo huấn. Mộc Lan Huân nói, Mộc Lan Phương hít một hơi thật sâu khí, nàng cũng sau khi ổn định tâm thần, cho rằng có thể là chính mình trước đó quá mức chủ quan. Lại đến, Mộc Lan Phương lần này, không còn có giữ lại chút nào, tam đại đồ đằng trực tiếp là thi triển mà ra, khí tức cả người cũng là liên tục tăng lên. Mộc Phương ấn, Mộc Lan Phương một tiếng khẽ kêu, hai tay kết ấn. Trước người hình thành một mặt cổ lão đồ đằng ấn phù, đối Diệp Cô Thần đánh tan tất cả oanh kích mà đi. Là ta Mộc Lan thế gia tuyệt học, Mộc Phương ấn. Rất nhiều Mộc Lan thế gia đệ tử thấy thế, nhịn không được kinh hô lên. Môn võ học này uy lực thế nhưng là cực kỳ cường đại, không nghĩ tới Mộc Lan Phương sẽ đang luận bàn ở trong thi triển mà ra. Này còn tạm được, Mộc Lan Huân khẽ gật đầu, mới hắn cho rằng Mộc Lan Phương là nhường, hiện tại mới tính xuất ra bản thật lĩnh. Hồ nháo, Mộc Lan Nguyệt sắc mặt khó coi. Vẹn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi, làm sao có thể thi triển ra bực này tuyệt học. Vậy mà, đối mặt này đánh tới chí cường một chiêu, Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí, trong cơ thể âm thầm hội tụ thủy tổ đồ đằng lực lượng. Sau đó lại ra chỉ một tia cổ thần quyết lực lượng. Ngừng lại lúc, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể hội tụ, như là núi lửa bình thường bộc phát ra. Một quyền, Diệp Cô Thần vẫn như cũ là đánh một quyền, nhưng một quyền này uy năng, hơn xa vừa rồi. Thậm chí trong không khí đều là nhộn nhạo lên một trong suốt gợn sóng, quyền phong những nơi đi qua, không khí chấn động không ngớt. Phanh, lại lần nữa giao thủ, cuồng mãnh khí lãng lật tung tứ phương, so với vừa rồi, động tĩnh to đến kinh người. Vậy mà tại vô tận bụi mù bên trong, lại truyền đến một tiếng hét thảm. Là nữ tử kêu thảm, Mộc Lan Huân trong lòng một cái lộp bộp, phốc phốc, nhưng gặp Mộc Lan Phương thân thể mềm mại, như là một cái vải rách bé con bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra tiên huyết. Toàn bộ người đều là mới ngã xuống đất, lăn xuống ở trong bụi bặm. Nhìn xem cái kia đầy bụi đất, tóc tai bù xù Mộc Lan Phương. Toàn trường yên tĩnh im ắng, nếu như nói mới lần đầu giao thủ, là Mộc Lan Phương lưu thủ. Như vậy lần này, ai còn dám nói ngay cả Mộc Phương ấn đều phát huy ra Mộc Lan Phương, là lưu thủ. Giờ khắc này, Mộc Lan Huân ánh mắt, có chút không thể tin nhìn xem Mộc Lan Phương. Thi triển ra Mộc Phương ấn, cũng có thể thua. Mộc Lan Phương đầy bụi đất, sắc mặt đỏ nhỏ huyết. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Nàng xấu hổ, nàng khó thở, nàng chính là cổ man thế gia Tam Quan Vương, ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh, trời sinh liền so phổ thông man tộc còn cao quý hơn. Nhưng hiện tại, đối mặt cái kia cái từ đầu đến cuối đạm mạc thiếu niên, nàng hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Độc cô vô bại, nơi này chính là Mộc Lan thế gia, ngươi dám như thế đối ta, liền không sợ đi không ra đi sao? Mộc Lan Phương cũng nhịn không được nữa, nổi giận hét dầm lên. Chính mình đánh không lại, liền bắt đầu kéo Mộc Lan thế gia ra hổ. Long nữ chờ trong lòng cũng là có chút lo lắng, đây chính là tại Mộc Lan thế gia a. Đủ, liền tại này lúc, một tiếng trầm lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Mộc Lan Phương nghe được thanh âm này, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, thân thể giống như là chim cút bình thường run rẩy lên. Mở miệng người, chính là Mộc Lan gia chủ, Mộc Lan bác. Chương 552, Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Thần Miếu. Mộc Lan bác, chính là Mộc Lan thế gia chi chủ. Đường đường thần phủ cảnh cường giả. Có thể nói, tại toàn bộ Mộc Lan thế gia, ngoại trừ cái kia chút đời trước bế quan tộc lão bên ngoài, liền số Mộc Lan bác quyền lên tiếng lớn nhất. Tại Mộc Lan thế gia bên trong, cũng không có một người dám phản bác Mộc Lan bác quyết định. Giờ phút này, Mộc Lan bác chậm rãi đi tới, nhìn về phía Mộc Lan Phương ánh mắt, mang theo vô cùng thất vọng. Không nghĩ tới tự mình hậu bối đệ tử, đúng là như thế không chịu nổi. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, thắng muốn thắng được xinh đẹp, thua cũng muốn thua vừa vặn. Này Mộc Lan Phương một thua, liền như là khóc lóc om sòm bắt phụ, thậm chí bắt đầu kéo Mộc Lan thế gia ra hổ, đến uy hiếp người khác. Có thể thấy được nó tâm tính sao mà chật hẹp, liền ngay cả Mộc Lan bác này cái gia chủ, đều có chút nhìn không được. Nhà, gia chủ, nhìn thấy Mộc Lan bác đến, mới còn tại khóc lóc om sòm Mộc Lan Phương, trong nháy mắt cúi đầu xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Mộc Lan bác tại Mộc Lan thế gia uy vọng, vẫn là không ai bằng. Thật cho ta Mộc Lan thế gia tăng thể diện a. Mộc Lan bác ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ai cũng có thể nghe được là nói mát. Gia chủ, là người này quá mức càn rỡ, như thế không đem ta Mộc Lan thế gia để ở trong mắt. Mộc Lan Phương y nguyên đang rảo biện, ngươi cho rằng ta là mù lòa sao? Mộc Lan bác nhíu mày, từ đầu đến cuối, đều là Mộc Lan Phương vênh váo hung hăng. Mà Diệp cô thần, nếu không phải Mộc Lan Phương hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không lấy loại thái độ đó đối đãi. Mộc Lan Phương ôm lấy đầu, triệt để không dám nói tiếp nữa. Từ cổ thần chi môn sau khi trở về, phạt ngươi tiến vào núi đao biển lửa nửa năm, ngũ hành thần vật cắt xén nửa năm. Mộc Lan bác ngữ khí thản nhiên nói. Gia chủ, Mộc Lan Phương thấy nôn nóng, đẹp đẽ gương mặt sát bạch khởi đến. Núi đao biển lửa, chính là Mộc Lan thế gia một chỗ trừng phạt tộc nhân địa phương, vô cùng dày vò. Mà chí mạng nhất, là cắt xén nửa năm ngũ hành thần vật, cái này đại biểu Mộc Lan Phương, sẽ nửa năm cũng không chiếm được tài nguyên tu luyện. Này cái trừng phạt đã cực nặng. Một bên, Mộc Lan Huân nguyên bản còn muốn nói mấy câu, kết quả hiện tại cũng là triệt để ngậm miệng, sợ bị liên lụy. Mộc Lan Phương sắc mặt chán nản, nội tâm vô cùng hối hận, nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, ẩn ẩn mang theo oán độc. Nhưng dưới mắt, nàng cũng không thể đối Diệp cô thần làm cái gì. Ha ha, độc cô tiểu hữu, ta Mộc Lan thế ra người, để ngươi chê cười. Mộc Lan bác nhìn về phía Diệp cô thần, cười nhạt nói. Diệp cô thần khẽ gật đầu. Này Mộc Lan gia chủ, vẫn còn minh chút lý lẽ. Cũng là bởi vì có bực này nhân vật tại, mới có thể cùng thác bà thế gia chống lại a. Lần này cổ thần chi môn hành động, còn hy vọng độc cô tiểu hữu nhiều hơn trợ giúp ta Mộc Lan thế gia, trợ giúp Nguyệt Nhi. Mộc Lan bác chậm rãi nói, đó là tự nhiên, Diệp cô thần có chút chắp tay, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Tiếp đó, đám người một phen chuẩn bị về sau, bắt đầu ngồi lên tàu cao tốc, chuẩn bị tiến về ngũ hành thần miếu. Trên đường đi, Mộc Lan Phương, Mộc Lan Huân chờ, cũng là không tiếp tục khiêu khích Diệp cô thần cái gì. Ngược lại là Mộc Lan Nguyệt, đối Diệp cô thần thực lực càng phát ra tò mò. Dù sao cùng là Tam Quan Vương, Diệp cô thần có thể một quyền đánh bay Mộc Lan Phương, cũng không phải ai cũng có thực lực này. Đương nhiên, nếu là đối đầu Thác Bạt Thương, Mộc Lan Nguyệt đối Diệp cô thần cũng vẫn là không có ngọn nguồn. Như vậy đi đường, trọn vẹn tiêu hao mấy ngày, toàn bộ ngũ hành chi địa, không chỉ có là Mộc Lan thế gia, còn có Thác Bạt thế gia, cùng các bộ tộc lớn, đều là tại mấy ngày nay bên trong, chạy tới ngũ hành chi địa chỗ sâu. Tại mấy ngày thời gian về sau, Diệp cô thần đám người đã triệt để xâm nhập ngũ hành chi địa chỗ sâu nhất. Mà càng là xâm nhập, loại kia hồng hoang rất cổ khí tức, cũng càng là dày đặc. Rốt cục, lại qua hai ngày, Diệp cô thần đứng tại phi thuyền trên, phóng nhãn xem đi, nơi xa hoàn toàn hoang lương bình nguyên, khắp nơi khe rãnh tung hoành, như là thượng cổ để lại chiến trường bình thường. Cùng lúc, giữa thiên địa, có loáng thoáng khói đen mờ mịt, tựa như ma khí, làm cho người có loại cảm giác không thoải mái. Diệp cô thần cảm nhận được cỗ này nhàn nhạt màu đen ma khí, khẽ nhíu mày. Bởi vì trong cơ thể hắn cổ thần quyết, đúng là có chút không tự chủ được muốn vận chuyển cảm giác. Bực này khí tức là cái gì, tại sao lại gây nên cổ thần quyết phản ứng? Diệp cô thần cảm thấy suy nghĩ, nhưng hắn đối với chỗ này cũng không hiểu rõ, cho nên một thời cũng là không có đầu mối. Liền tại này lúc, tại mênh mông bát ngát bình nguyên phía trên, đột ngột xuất hiện một ngọn núi, một tòa vô cùng to lớn núi, cả ngọn núi chia làm 5 loại nhan sắc, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Đại sơn cao hơn ngàn trượng, thẳng nhập mây xanh, mà tại trên đỉnh núi, một tòa vô cùng phong cách cổ xưa rộng lớn miếu thờ, đứng sừng sững trên đó. Ngói lưu ly đỉnh, miếu đường kiến trúc, còn có rất nhiều man tộc đồ đằng, cột đá, đứng vững ở giữa. Coi trọng đi có loại cổ lão đại khí cảm giác, cái kia chính là ngũ hành thần miếu sao. Diệp cô thần trong mắt thần mang hơi động, hắn có thể mơ hồ cảm giác đạt được, ngũ hành thần miếu bên trong, cái kia mịt mờ từng đạo khí tức, đều là vô cùng cường đại, trong đó thần phủ cảnh khí tức, đều có không ít, tựa như ngọa long bình thường ẩn núp lấy. Không hổ là man tộc thánh địa, Diệp cô thần nội tâm thầm than, ngũ hành thần miếu bên trong thần phủ cường giả, sợ là không dưới hơn 10 người. đã vượt xa bảy đại trong thế lực bất kỳ một thế lực nào. Trách không được bảy đại thế lực cùng Thánh Nguyên Vương triều nhiều năm như vậy, cũng không thể diệt trừ man tộc. Bởi vì man tộc ngọn nguồn khí, liền là ngũ hành thần miếu. Bất quá nhiều lúc, Trở Diệp Cô Thần đám người tàu cao tốc, cũng là rơi tại trên đỉnh núi. Mặc dù đỉnh núi coi trọng đi phạm vi không lớn, nhưng không chịu nổi ngọn núi to lớn, toàn bộ đỉnh núi tới gần về sau, cũng càng giống như là một chỗ phạm vi uyên bác bình đài. Nó diện tích sợ là đủ để dung nạp xuống mấy vạn người. Diệp Cô Thần chờ rơi ở trên đỉnh núi về sau, Long Nữ nói, ngọn núi này tên là Ngũ Hành Sơn, cũng là ta man tộc Thánh Sơn, mà Ngũ Hành Thần Miếu thì tọa trấn tại trên đỉnh núi, đứng ngạo nghễ quần phong chi đỉnh. Ngay cả Long Nữ đều như thế tán thưởng, có thể thấy được nó tại man tộc bên trong địa vị. Diệp Cô Thần cũng là không khỏi cảm thán, Mục Lan Bác dẫn theo bọn hắn đi đến căn cứ, cùng lúc, cái khác một chút bộ tộc lớn cũng là tuần tự đi vào. Ngũ Hành Man tộc, Thú Man tộc, Hồn Man tộc, Cốt Man tộc các loại đại tộc đều là có mọi người đến đây xem lễ. Thậm chí tại thủy tộc bên trong, cái kia Mạc Đào cũng là hấp tấp cùng tới, khi thấy Diệp Cô Thần lúc, đáy mắt còn ẩn ẩn hiện lên oán hận. Hắn sở dĩ tới đây, tất nhiên là muốn xem đến Diệp Cô Thần bị Thác Bà Thương nghiền ép thảm trạng. Còn lại một chút bộ tộc lớn, nhìn thấy Mộc Lan thế ra đến, trên mặt đều là hiện lên một chút dị sắc. Trong đó lấy Kim tộc, Hỏa tộc, Thổ tộc, Hồn Man tộc, Cốt Man tộc là nhất. Bởi vì bọn hắn đều là Thác Bà thế gia trận doanh, thuộc về chủ chiến phái. Mà thủy tộc, mộc tộc, thú man tộc các loại bộ tộc tộc trưởng, sắc mặt đều là có chút nặng nề. Bởi vì lần này cổ thần chi môn mở ra, Mộc Lan thế gia phần thắng, quá thấp. Đến lúc đó như Mộc Lan thế gia lọt vào chèn ép, ngay tiếp theo bọn hắn những bộ tộc này, đều sẽ bị liên lụy. Trong đó, thú man tộc tộc trưởng, đáy mắt ánh mắt ẩn ẩn biến ảo, âm thầm nhìn sư hổ song thánh một chút. Cảm thụ được chung quanh cái kia có chút ánh mắt khác thường, Mục Lan Bác thần sắc trầm ngưng. Mục Lan Nguyệt đôi mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Mà liền tại này lúc, lại lần nữa có một nhóm tàu cao tốc rơi vào đỉnh núi. Thác Bà thế gia trận doanh đám người, đến. Chương 553, mục tiêu công kích. Thác Bà thế gia trận doanh tàu cao tốc, so với Mục Lan thế gia bên này, muốn bao nhiêu ra không ít. Tại cầm đầu phi thuyền trên, Thác Bà thế gia chi chủ, Thác Bà Ngạo Thiên, ngạo nghễ mà đứng, khí thế bất phàm. Tại bên cạnh hắn, là một đám Thác Bà thế gia đệ tử. Đầu đầy tóc xám, khí tức như hổ sói bình thường Thác Bà Thương, tất nhiên là vô cùng làm người khác chú ý. Diệp Cô Thần cũng là ném ánh mắt, đem so với trước, Thác Bà Thương khí tức lộ ra càng thêm cường đại, mặc dù không có bên ngoài phóng thích mà ra, nhưng là cái kia cỗ mơ hồ uy áp cảm giác, làm cho ở đây tất cả thánh tử thánh nữ đều là hô hấp trì trệ. Thác Bà Thương trên thân, trên mặt, cũng là nhiều hơn không ít dữ tợn vết sẹo, hiển nhiên là trải qua như địa ngục khảo nghiệm. Thác Bà Thương thật mạnh, so trước đó khí thức cường đại nhiều lắm. Đáng sợ, ta cảm thấy ta đều không phải là hắn địch. Một vị song quan vương sắc mặt có chút trắng bệch, Mục Lan thế ra bên này, Mục Lan Nguyệt đám người sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Thác Bà Thương mang cho bọn hắn cảm giác áp bách quá lớn. Bất quá Mục Lan Phương cùng sư hổ song thánh chờ cùng Diệp Cô Thần có oán người, nhưng đều là khóe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm. Dù sao Diệp Cô Thần trước đó thế nhưng là nói ra khoác lác, Thác Bà Thương giao cho hắn liền có thể. Độc Cô đại ca, này Thác Bà Thương nhìn thật đáng sợ. Thủy Nhược cực độ lo lắng nói ra. Không sao, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Dạng này mới có ý tứ. À, xem ngươi còn có thể chứa tới khi nào. Mục Lan Phương nhỏ giọng xem thường nói. Sau lưng Thác Bà Thương, còn có hơn 10 vị Thác Bà thế gia thánh tử thánh nữ, khí tức đều là bất phàm, trong đó Tam Quan Vương cũng có vài vị. Mà tại về sau tàu cao tốc bên trên, Diệp Cô Thần gặp được không ít người quen biết cũ. Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên Trờ, đều là ở trong đó. So với trước đó tại Thái Cổ Lôi Đài lúc, hiện ở Lôi Cửu U Trờ khí tức càng thêm cường đại. Diệp Cô Thần biết, chỉ sợ là sinh tử chi ý quan hệ. Bất quá sinh tử chi ý hiển nhiên không có dễ luyện hóa như thế, nếu không hiện tại Lôi Cửu U Trờ sớm liền là sinh tử huyền quan cường giả. Nhưng dù vậy, dưới mắt Lôi Cửu U Trờ, thực lực cũng xưa đâu bằng nay, Diệp Cô Thần sẽ không phạm khinh địch loại sai lầm cấp thấp này. Đảo qua Lôi Cửu U Trờ về sau, Diệp Cô Thần ánh mắt như ngừng lại một bóng người phía trên. Đó là một vị da thịt đen kịt, thân hình gầy gò man tộc thanh niên, nhàn nhạt lập tại Lôi Cửu U Trờ ở giữa, không lộ ra trước mắt người đời, khí thế lại không hề yếu bọn hắn. Vị kia chính là Mạc Dạ, cách đó không xa, Mục Lan Nguyệt nhìn thấy Diệp Cô Thần chú ý, mở miệng nói. Diệp Cô Thần ánh mắt thật sâu nhìn Mạc Dạ một chút, nhàn nhạt gật đầu. Có ý tứ, theo Thác Bà thế ra đến, toàn bộ ngũ hành thần miếu bên ngoài bầu không khí cũng là bỗng nhiên căng cứng. Dù sau này hai đại cổ man thế gia, đại biểu man tộc hai đại trận doanh. chủ chiến phái cùng hòa bình phái, mà ngũ hành thần miếu, hướng tới trung lập, bất quá phe nào vậy nhỉ hậu bối càng phát ra xuất chúng, năng lực càng mạnh, ngũ hành thần miếu tự sẽ khuynh hướng phương nào. Thậm chí như Thác Bạt Thương trở thành ngũ quan vương, ngay lập tức sẽ đạt được ngũ hành thần miếu toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó Mộc Lan thế gia chỉ có bị đánh ép phần. Bất quá hiện tại xem ra, Mộc Lan thế gia tình huống cũng là cực kỳ không ổn. Ha ha, Mộc Lan bác, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thác Bạt Ngạo Thiên tâm tình tựa hồ không sai. Ha ha, Thác Bạt Ngạo Thiên, xem ra ngươi sớm đã từ lần trước trong thất bại chạy ra. Mộc Lan bác đối chọi gay gắt nói. Thác Bạt Ngạo Thiên nghe vậy, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Mộc Lan bác chỉ, tự nhiên là Thái Cổ Lôi Đài, Thác Bạt Thương mở ra Thiên Man Đồ Linh trận một chuyện. Nếu là không có vị kia thần bí ngũ quan vương hiện thế, Thác Bạt thế gia mưu kế liền sẽ thành công. Đến lúc đó ngũ hành thần miếu, rất có thể liền bởi vậy triệt để khuynh hướng Thác Bạt thế gia. Nhưng kết quả vẫn là bị ngũ quan vương phá hủy. Chuyện này, lệnh Thác Bạt Ngạo Thiên vô cùng tức giận. Tức giận hơn, là Thác Bạt Thương bị cái kia ngũ quan vương chật vật đánh bại. Dẫn đến ngũ hành thần miếu bên trong, cũng xuất hiện khác nhau. Có bộ phận trưởng lão, thậm chí muốn tìm về vị kia ngũ quan vương. Đây đối với Thác Bạt thế gia tới nói, tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy Thác Bạt thế gia từ trên xuống dưới, đều hận không thể diệt trừ vị kia thần bí ngũ quan vương. Về phần Thác Bạt Thương, càng là bởi vậy trực tiếp tiến vào sinh tử quật bên trong, muốn rửa sạch nhục nhã. Hừ, Mộc Lan bác, ngươi không cần tranh đua miệng lưỡi, lần này cổ thần chi môn mở ra, ngươi Mộc Lan thế gia, nhất định không thu hoạch được một hạt nào. Thác Bạt Ngạo Thiên lạnh lùng nói, lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn, tỉnh đến lúc đó tự đòi nhục nhã. Mộc Lan bác trầm giọng nói, a, ý của ngươi là, người nữ nhi kia Mộc Lan Nguyệt, có thể so với qua được thương, vẫn là nói, vị kia ngũ quan vương, liền tại các ngươi trận doanh ở trong. Thác Bạt Ngạo Thiên cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, chung quanh các đại tộc trưởng, tộc lão, rất nhiều thánh tử thánh nữ, đều là đưa ánh mắt về phía Mộc Lan thế gia bên này. Nếu thật sự là như thế, cái kia đâu còn có Thác Bạt thế gia sự tình. Bất quá rất hiển nhiên, đây là Thác Bạt Ngạo Thiên châm chọc. Mộc Lan bác sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Mộc Lan thế gia người đều trầm mặc. Mộc Lan Phương dù sao cũng là Mộc Lan thế gia người, da mặt có chút không nhịn được, nhịn không được lầu bầu nói, ngũ quan vương không có, vô tri cuồng đồ ngược lại là có một vị. A, là ai? Thác Bạt Ngạo Thiên tai rất nhọn. Mộc Lan Phương sắc mặt co lại, không nghĩ tới lại bị nghe được. Chung quanh một chút tầm mắt của người, đều là ngược lại nhìn về phía Mộc Lan Phương. Còn có ai, không phải liền là hắn sao? Mộc Lan Phương có chút chột dạ, chỉ hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần lông mi trầm xuống. Này Mộc Lan Phương, đúng là muốn để hắn trở thành mục tiêu công kích. Là ngươi, liền tại này lúc, một tiếng bao hàm tức giận thanh âm đột nhiên truyền ra. Người lên tiếng, chính là bại tướng dưới tay Diệp Cô Thần, Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt thở gấp thô khí, hai con người mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Hiển nhiên canh cánh trong lòng hôm đó, bị Diệp Cô Thần một quyền đánh bại khuất nhục. Cái kia người liền là Long Nữ vị hôn phu sao, nghe nói là một vị tam quan vương, thực lực cường hãn, thậm chí dễ như trở bàn tay đánh bại Thác Bạt Liệt. Liên quan tới Diệp Cô Thần sự tình, mặc dù truyền không phải đặc biệt rộng, nhưng là ở đây cũng có một số người nghe nói, giờ phút này ánh mắt đều là mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. A, có ý tứ, không biết vị tiểu huynh đệ này có bao nhiêu cuồng vọng. Thác Bạt Ngạo Thiên thản nhiên nói, hoàn toàn không thèm để ý. Mộc Lan Phương cười lạnh một tiếng, cũng không sợ cho Diệp Cô Thần tìm phiền toái, mở miệng nói, còn có cái gì, hắn nói hắn một người đủ để đối phó Thác Bạt Thương. Cái gì? Mộc Lan Phương lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, tứ quan vương Thác Bạt Thương, há lại ai cũng có thể khiêu khích, chớ đừng nói chi là bây giờ thuế biến sau Thác Bạt Thương, có thể xưng ngũ quan vương bên ngoài, man tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mộc Lan Phương, Mộc Lan bác trầm giọng vừa quát, Mộc Lan Phương lập tức co rúm lại khởi thân thể, nhưng này ẩn ẩn liếc nhìn Diệp Cô Thần ánh mắt, lại là mang theo đùa cợt cùng trả thù khoái ý. Ngươi làm ta mất mặt, nhận trong tộc trừng phạt, ta liền để ngươi trở thành mục tiêu công kích, mặt mũi mất hết. Mộc Lan Phương đáy lòng khoái ý nghĩ đến, Diệp Cô Thần đáy mắt, từng tia cực độ lạnh ý lướt qua. Hắn muốn để Mộc Lan Phương, vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Nhưng là lời nói đã nói ra, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều là lấy một bộ đối đãi ngớ ngẩn bình thường ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần. Ngược lại là Thác Bạt Thương, thần sắc lãnh đạm, căn bản khinh thường tại chú ý Diệp Cô Thần. Lạnh lùng nói một câu, ếch ngồi đáy giếng, không biết biển rộng. Tóm lại, bất luận như thế nào, hôm nay, Độc Cô Vô Bại cái tên này, sợ là muốn nương theo lấy vô tri, cuồng vọng các loại mặt trái từ ngữ, truyền khắp toàn bộ man tộc. liền tại Diệp Cô Thần xưng là mục tiêu công kích lúc. Tại ngũ hành thần miếu bên trong, đạo đạo chuông ngâm thanh âm vang lên. Một đoàn người từ ngũ hành thần miếu bên trong chậm rãi mà ra. Người cầm đầu, đương nhiên đó là ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, Hoàn Nhan Lan. Chương 554, Thiếu Vương, cầm giữ ngũ hành thần miếu, chính là trưởng lão hội. Mà trưởng lão hội thủ lĩnh, chính là đại trưởng lão, Hoàn Nhan Lan. Diệp Cô Thần một chút xem đi, đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, mặc một thân màu xám phong cách cổ xưa áo choàng, trên mặt khe rãnh tung hoành, râu tóc tái nhợt, coi trọng đi rất có vài phần vẻ già nua lọng khọm chi ý. Tay hắn chống một cây quải trượng đầu rồng, lúc hành tẩu có chút run run rẩy rẩy, xem đi bên trên dần dần già đi. Nhưng khi Hoàn Nhan Lan vừa đi ra khỏi thời, toàn bộ ngũ hành thần miếu bên ngoài, tất cả man tộc người, thậm chí bao gồm Thác Bạt Ngạo Thiên cùng Mục Lan Bác bực này của man thế gia chi chủ, cũng là tôn kính khom người thăm hỏi, không dám có chút lỗ mãng. Đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, man tộc trụ cột, hắn cũng là từng theo tại vị kia truyền kỳ ngũ quan vương bên cạnh người, bây giờ cầm giữ ngũ hành thần miếu trưởng lão hội. Mặc dù cơ hồ rất ít lộ diện, nhưng tại man tộc bên trong uy tín lại là không thể nghi ngờ. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn tại Hoàn Nhan Lan trên thân, cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy áp. Vị này ngũ hành thần miếu đại trưởng lão tu vi cảnh giới, sợ là tại thần phủ cảnh bên trong, cũng coi là bạt tiêm. Không hổ là man tộc trụ cột, Diệp Cô Thần thầm nghĩ, nhưng là, Diệp Cô Thần cũng tại Hoàn Nhan Lan trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tuổi xế chiều chi khí. Hiển nhiên vị này man tộc chí cường giả, khí huyết tiêu sụt, sinh mệnh lực khô kiệt. Loại này giả yếu, là dùng chuẩn thánh dược cũng vô pháp bù đắp. Cho dù là thánh dược, cũng chỉ có thể tạm hoãn. Đoán chừng chỉ có hoàn toàn cải biến huyết mạch mới có thể để Hoàn Nhan Lan lại lần nữa kéo dài tuổi thọ. Giờ phút này, Hoàn Nhan Lan ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trọng điểm rơi tại Thác Bạt Thương trên thân. Ta bây giờ huyết mạch tan tác, vậy mà tiếp ban ngũ quan vương lại chậm chạp chưa từng hiện thân, ngày sau man tộc, nên do ai đến chèo trống. Hoàn Nhan Lan trong lòng thở dài trong lòng, tại ngũ hành thần miếu bên trong, mặc dù cũng giống như thiên man vương bực này thần phủ cường giả, nhưng tóm lại vẫn là kém hắn một chút. Nếu là Hoàn Nhan Lan vẫn lạc, bảy đại thế lực cùng Thánh Nguyên Vương triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên Hoàn Nhan Lan cũng là bức thiết, muốn bồi dưỡng được hạ man tộc một đời người dẫn đầu. Cũng chính là ngũ quan vương, lúc trước hắn một mực đem hy vọng ký thác trên người Thác Bạt Thương. Bất quá chân chính ngũ quan vương truyền nhân xuất hiện, lại là lệnh Hoàn Nhan Lan mừng rỡ dị thường. Nhưng kết quả, vị kia ngũ quan vương, đúng là địch ta khó liệu, càng là cùng Thác Bạt Thương đối chọi gay gắt. Này lệnh Hoàn Nhan Lan thất vọng vô cùng, mà bây giờ vị kia ngũ quan vương mất đi tung tích, man tộc hy vọng duy nhất, liền ký thác vào Thác Bạt Thương trên thân. Hy vọng Thác Bạt Thương có thể từ thần ma trong lăng mộ, đạt được tiên tổ truyền thừa A. Hoàn Nhan Lan thở dài nói, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một loạt trưởng lão, trong đó một vị áo bào đỏ lão giả mở miệng nói, đại trưởng lão yên tâm, lần này cổ thần chi môn mở ra, Thác Bạt Thương tất nhiên sẽ không phụ ngươi nhờ vả, lấy được tiên tổ truyền thừa. Hắn là trưởng lão hội một vị trưởng lão, nhưng còn muốn một thân phận khác. Chính là Thác Bạt Thế Gia Thái Thượng trưởng lão, một vị thần phủ cảnh tồn tại. Mặc dù thực lực kém xa Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương bực này tồn tại, nhưng dù sao cũng là thần phủ cường giả. Lời này vừa nói ra, một bên khác một vị áo bào xanh lão giả khinh thường hừ hừ nói, cổ thần chi môn còn chưa mở ra, liền như vậy nói bừa, không tốt ha. Áo bào xanh lão giả chính là Mục Lan Thế Gia Thái Thượng trưởng lão. Tốt. Hoàn Nhan Lan thản nhiên nói, hai đại thế gia trưởng lão đối chọi gay gắt, hắn sớm đã nhìn quen lắm rồi. Bất quá lần này, như Thác Bạt Thương thật sự có thể đạt được truyền thừa, như vậy chỉ sợ hắn sẽ ủy quyền cho Thác Bạt Thế Gia. Chư vị, cổ thần chi môn lại lần nữa mở ra, chính là ta man tộc thịnh sự. Muốn chủng tộc hưng thắng, cần là thế hệ tuổi trẻ mới tiên huyết dịch, nhớ năm đó, ngũ quan vương đại nhân hoành không xuất thế, sao mà rung động, tứ diện thần phục, chiến uy không thể địch. Hoàn Nhan Lan một câu, nói ở đây tất cả man tộc người, đều là nóng huyết sôi trào. Cho nên lần này, lão hủ quyết định, ai nếu có thể tại cổ thần chi môn bên trong, đạt được tiên tổ huyết mạch truyền thừa, trở thành tiếp theo mặc cho ngũ quan vương, như vậy hắn chính là ta toàn bộ man tộc thiếu vương. Hoàn Nhan Lan một câu, lệnh ở đây ồn ào sôi sục bầu không khí chớp mắt yên lặng lại. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra cực độ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là thiếu vương? Chính là thiếu niên vương giả. Cơ hồ liền đại biểu chính là man tộc đời kế tiếp thủ lĩnh nhân vật. Ngũ hành thần miếu cũng sẽ toàn lực ủng hộ vị này thiếu vương. Bất luận vị này thiếu vương xuất thân như thế nào, là thân phận gì, chỉ cần có thể đạt được ngũ hành thần miếu ủng hộ, lập tức liền sẽ trở thành man tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại. Man tộc thế hệ tuổi trẻ, thiếu vương vi tôn, oanh, tại yên tĩnh qua đi, thì là hoàn toàn bộc phát. Vô tận ồn ào thanh âm, truyền khắp tứ phương, cơ hồ mỗi một cái man tộc thánh tử thánh nữ, đều là cảm xúc bành trướng, sắc mặt kích động đỏ bừng. Đây chính là thiếu vương a, so với cái gì song quan vương, tam quan vương, tứ quan vương danh hiệu đều muốn tôn quý. Thiếu vương thậm chí có được tả hữu ngũ hành thần miếu ý chí quyền lực. Có thể nói, ai như có thể trở thành thiếu vương, cơ hồ liền là nhất thống man tộc tồn tại. Thác Bạt Thương bắp thịt cả người kéo căng, hai mắt bắn ra vô cùng chói mắt thần mang. Đây chẳng phải là hắn theo đuổi sao? Thành tựu vương giả, dẫn đầu man tộc, quét sạch tứ phương. Lần này, ta xem như vì thiếu vương. Thác Bạt Thương ngữ khí chém đinh chặt sắt, còn lại như lôi cửu u, kim dương thánh tử chờ, trong mắt cũng là quang mang lấp lóe. Tuy nói Thác Bạt Thương là một tòa núi lớn, nhưng bọn hắn cũng không phải không có chút nào cơ hội. Đặc biệt là tại lĩnh hội sinh tử chi ý về sau, tu vi của bọn hắn càng sâu lúc trước. Mà Mộc Lan thế ra bên này, tất cả mọi người cũng là tâm tình kích động. Người nào không muốn trở thành thiếu vương? Diệp Cô Thần xem như là bình tĩnh nhất, hắn vốn cũng không quan tâm quyền thế, chứ đừng nói là man tộc quyền thế. Hắn tới đây chỉ là vì thánh dược, còn có cổ thần cơ duyên mà thôi. Về phần thiếu vương, Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhìn xem cái kia kích động đám người, Hoàn Nhan Lan khẽ gật đầu. Tiếp đó, lão hủ sắp mở ra cổ thần chi môn. Hoàn Nhan Lan nói, tất cả mọi người đều là theo Hoàn Nhan Lan các loại trưởng lão tiến vào ngũ hành thần miếu nội bộ. Ngũ hành thần miếu bên trong, kỳ quái, tràn ngập man hoang, viễn cổ, khí tức thần bí. Diệp Cô Thần vừa tiến vào trong, liền ẩn ẩn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Là thuộc về cổ thần khí tức, quả nhiên, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên, nhưng cùng với lúc, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy một loại nhàn nhạt ma khí tràn ngập. Cái kia cỗ ma khí, cùng trước đó Diệp Cô Thần tại ngũ hành sơn chung quanh cảm nhận được đồng dạng. Mà cỗ này ma khí, cùng cổ thần, tựa hồ có chút không hợp nhau, đối chọi gay gắt hương vị. Diệp Cô Thần đối man tộc bí mật thực tại không thế nào hiểu rõ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cuối cùng, mọi người đi tới ngũ hành thần miếu trung ương. Nhưng gặp một cái cực kỳ rộng lớn đen kịt địa động, ở vào thần miếu chính giữa. Diệp Cô Thần có chút kinh dị, này ngũ hành sơn, vậy mà như là núi lửa, là trống rỗng. Cổ thần chi môn, liền tại chân núi, một bên long nữ nói nhỏ, Hoàn Nhan Lan các loại trưởng lão, mang theo đám người, dọc theo địa động biên giới cầu thang, chậm rãi đi xuống. Không biết đi được bao lâu, rốt cục đạt tới lòng đất, chung quanh các loại quang hoa lấp lóe, đều là kỳ dị khoáng vật thạch đầu. Mà trong lòng đất chính giữa, một tòa cao tới gần trăm trượng, vô cùng phong cách cổ xưa hùng hồn nặng nề cửa đá, sừng sững đứng vững trong đó. Đây chính là cổ thần chi môn sao? Diệp Cô Thần thở dài. Chương 555, Vạn Dược Cốc, không có gì hơn Diệp Cô Thần như thế sợ hãi thán phục. Bởi vì nhìn thấy trước mắt, quả thực rung động tâm thần. Tại khổng lồ ngũ hành sơn thể bên trong, một tòa trăm trượng cửa đá sừng sững đứng vững, mang theo cổ lão hồng hoang khí tức. Một màn này vô cùng làm cho người kinh hãi. Không chỉ có là Diệp Cô Thần, ở đây tuyệt đại bộ phận chưa từng gặp qua cổ thần chi môn người, đều vì này mà rung động. Cho dù là cái kia chút may mắn gặp qua một hai lần, khi lại một lần nữa nhìn thấy lúc, cũng là khó nén sợ hãi thán phục. Đây chính là man tộc tiên tổ lưu lại di tích cổ thần chi môn. Cao tới trăm trượng, hẳn là cửa này thật là cho cổ thần dùng. Nhớ tới trong đầu, thân thể cao ngất, đạp lập hồng hoang khắp nơi cổ thần tộc, Diệp Cô Thần cũng cảm giác cửa này, giống như chính là vì cổ thần mà tạo. Phàm nhân làm sao có thể dùng dạng này cánh cửa khổng lồ. Các vị, chân chính man tộc dũng sĩ, chính là đi qua máu và lửa rèn luyện mà thành, cho nên cổ thần chi môn bên trong, không kỵ giết chóc, một mực xuất thủ liền có thể. Hoàn Nhan Lan cất cao giọng nói, nghe nói lời ấy, một cái muốn tiến vào cổ thần chi môn bên trong người, đều là mắt lộ ra lãnh điện. Này một cái thiếu vương thân phận, quá mức làm cho người thèm nhỏ dãi. Nếu nói trước lúc này, bọn hắn xuất thủ còn biết bởi vì thân phận, mà có chỗ cố kỵ. Tỷ như lôi cửu u chờ, cho dù có thể chém giết Mộc Lan thế gia người, nhưng cũng sẽ không thật giết chóc, bởi vì kiêng kỵ Mộc Lan thế gia. Nhưng hiện tại thì lại khác. Nếu là có thể thành công, trở thành thiếu vương. Cái gì Mộc Lan thế gia, đều không cần quan tâm. Đương nhiên, đoạt được thiếu vương chi vị, có hy vọng nhất nhân tuyển liền là Thác Bạt Thương. Cổ thần chi môn, mở. Đám người nhìn thấy, Hoàn Nhan Lan các loại ngũ hành thần miếu trưởng lão, còn quấn cổ thần chi môn, phóng xuất ra chính mình đồ đằng lực lượng. Trong đó liền có, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đồ đằng lực lượng. Mà cũng chính là tại này lúc, Diệp Cô Thần nguyên trong nhẫn ngũ thần thú cổ ngọc. Lại là đột ngột rung động bắt đầu chuyển động. Này, Diệp Cô Thần một thời mắt lộ nghi ngờ, ngũ thần thú cổ ngọc, chính là cùng ngũ sắc kim đan, cùng thời lấy được. Diệp Cô Thần cũng không hiểu này ngũ thần thú cổ ngọc kết cục có tác dụng gì, có vẻ như chỉ là một khối phổ thông cổ ngọc. Nhưng hiện tại xem ra, cùng cổ thần chi môn, hoặc là trong đó tồn tại, có liên hệ gì cũng không nhất định. Oanh, theo Hoàn Nhan Lan đám người nghi thức, cái kia phảng phất hiên lặng tuyên cổ thần chi môn, cũng là bắt đầu phát ra oanh minh run rẩy thanh âm. Tại cái kia trên cửa đá, các loại cổ lão đồ đằng, ký hiệu, đường vân, thả phóng ra quang mang. Cổ thần chi môn bên trong, một thoáng thời sương mù cuồn cuộn, không gian chấn động, nhấc lên từng cơn ba động. Các ngươi có thể tiến nhập, Hoàn Nhan Lan nói, Thác Bà Thế Gia, Mục Lan Thế Gia, cùng riêng phần mình mời chào ngoại viện, đều là đứng tại cổ thần chi môn trước. Thần Điêu ngược lại là không cùng lấy Diệp Cô Thần, bởi vì cổ thần chi môn bên trong không cho phép mang theo yêu thú. Diệp Cô Thần, Mục Lan Nguyệt cũng đã nói qua, tại cổ thần chi môn bên trong, tồn tại một chút hiểm địa, tràn ngập một loại đặc thù ma khí, nếu là hút vào trong cơ thể quá nhiều, thì sẽ khiến người phát cuồng, trở thành vượn người bình thường tồn tại, phải cẩn thận nhiều hơn. Long Nữ hạ giọng nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Mục Lan Nguyệt trước đó cũng đã nói, loại này ma khí hắn đã cảm ứng được, bất quá tại cổ thần chi môn bên ngoài, loại này ma khí hiển nhiên không được cái tác dụng gì, nhưng tại cổ thần chi môn bên trong, lại nồng đậm đến đủ để chí mạng, khiến người điên cuồng. Sau một khắc, tất cả tiến vào cổ thần chi môn người, đều là bước vào trong đó. Diệp Cô Thần ngừng lại thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, phảng phất không gian vặn vẹo. Qua một sát na, lại tốt giống như qua hồi lâu. Khi Diệp Cô Thần lại lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy là một mảnh cổ lão khắp nơi. Khe rãnh tung hoành, vô cùng tàn phá, phảng phất là từ vô số vỡ vụn khắp nơi hợp lại mà thành. Đây chính là cổ thần chi môn bên trong không gian sao. Diệp Cô Thần nhìn chung quanh tứ phương, chung quanh hắn cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Hiển nhiên mới không gian vặn vẹo, để những người này đều phân tán tại tứ phương. Cổ thần chi môn bên trong chính là một chỗ không gian đặc thù bí cảnh, cùng loại với hư không kiếm cảnh. Bất quá Diệp Cô Thần có thể rất rõ ràng cảm giác được, cổ thần chi môn, so hư không kiếm cảnh, muốn cổ lão được nhiều. Dù sao cổ thần tộc tồn ở thời gian, cũng vượt xa khỏi Diệp Cô Thần tưởng tượng. Nghe Mục Lan Nguyệt nói, nơi đây tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính lớn. Diệp Cô Thần ánh mắt âm thầm lấp lóe. Tại tiến vào trước đó, Mục Lan Nguyệt đã sớm dặn dò qua bọn hắn. Tiến vào cổ thần chi môn về sau, nếu không có cái khác cơ duyên, có thể trực tiếp xâm nhập đến chỗ sâu nhất thần ma lăng mộ. Bởi vì cổ thần chi môn lớn nhất cơ duyên, tiên tổ huyết mạch truyền thừa, liền tại thần ma lăng mộ ở trong. Xem ra cổ thần cơ duyên, liền tại thần ma lăng mộ ở trong, không biết thánh dược có phải hay không cũng ở trong đó. Diệp Cô Thần âm thầm phỏng đoán, hắn hàng đầu mục tiêu, liền là thánh dược, tiếp theo, mới là cổ thần cơ duyên truyền thừa. Nghĩ xong, Diệp Cô Thần cũng là hướng phía trung tâm nhất chỗ sâu phương hướng cướp đi. Qua ước chừng một canh giờ, phía trước khe rãnh tung hoành khắp nơi, đột nhiên hở ra, mơ hồ có thể thấy được một cái sơn cốc, trong đó truyền ra trận trận linh dược hương thơm. Diệp Cô Thần đôi mắt ngưng tụ, không do dự, trực tiếp lách mình mà đi. Tuy nói cổ thần chi môn bên trong, thần ma lăng mộ chính là lớn nhất cơ duyên địa. Nhưng còn lại các nơi, cũng giải lấy không ít bảo địa. Tòa sơn cốc kia, hẳn là liền là vạn dược cốc. Diệp Cô Thần nghĩ đến, Mục Lan Nguyệt trước đó, sớm đã đem một chút địa điểm cáo chi Diệp Cô Thần chờ. Này vạn dược cốc, liền là cổ thần chi môn bên trong, một chỗ mọc đầy linh dược bảo địa. Với lại bởi vì cổ thần chi môn rất ít mở ra, cho nên vạn dược cốc bên trong linh dược cũng là rất ít bị ngắt lấy, các loại bảo dược nhiều vô số kể, trong đó thậm chí không thiếu một chút chuẩn thánh dược. Không biết trong đó có hay không thánh dược, Diệp Cô Thần nghĩ xong, không do dự nữa, trực tiếp là hóa thành một đạo tàn ảnh cướp đi. Vạn dược cốc bên trong, hương thơm ngào ngạt, linh dược khắp nơi trên đất, thậm chí không thiếu bảo dược. Để tại ngoại giới, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn, liền bị ngắt lấy không còn. Nhưng bởi vì là tại cổ thần chi môn bên trong, cho nên mới giữ lại. Diệp Cô Thần tùy ý đảo qua một chút, cũng không hề để ý, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn có thanh đồng đan lô, phổ thông bảo dược cũng không bị hắn coi trọng. Chỉ có chuẩn thánh dược cùng thánh dược mới có thể lưu ý. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần xâm nhập vạn dược cốc chỗ sâu, chung quanh bảo dược càng ngày càng ít, nhưng khối lượng lại càng ngày càng cao. Liền tại này lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, các ngươi lại còn liên thủ, không chê vô sỉ sao. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần trong mắt tối mang cướp động. Hắn tiến lên xem đi, thình lình phát hiện một cái tóc lục mắt xanh lục thiếu nữ, bị hai người vây công. Thiếu nữ kia chính là Mộc Trung Linh, mà vây công hai người, một vị toàn thân khoác che huyết giáp, bộ dáng hung hoành dữ tợn. Một người khác thì là Thác Bà Thế Gia một vị tam quan vương. Xem bộ dáng này, Mộc Trung Linh tình cảnh tựa hồ cực kỳ bị động, Ân, cái kia thân mang huyết giáp người, hẳn là cốt man tộc huyết cốt thánh tử, mà vị kia tam quan vương, là Thác Bạt Thế Gia Thác Bạt Thiên. Mục Lan Nguyệt sớm đã đem Thác Bạt Thế Gia trận doanh tất cả mọi người tính danh, đặc thù, đều nói cho Diệp Cô Thần bọn hắn. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là một chút liền có thể nhận ra. Cốt man tộc huyết cốt thánh tử, thực lực không yếu, có thể so với tam quan vương. Cái kia Thác Bạt Thiên cũng là tam quan vương bên trong người nổi bật. Cũng khó trách Mộc Trung Linh sẽ bị bước đến tình trạng như thế. Nhưng đã Diệp Cô Thần nhìn thấy, tất nhiên là không ngại giúp một cái. Oanh, không chút do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp xuất thủ, thần lực bành trướng, tế ra tam đại đồ đằng, khí tức phun trào. Độc cô vô bại, Mộc Trung Linh thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Huyết cốt thánh tử cùng Thác Bạt Thiên lại là sầm mặt lại. Chương 556, dẫn độ hồn liên, oanh một tiếng, Mộc Trung Linh một kích oanh ra, thoát ly chiến trường, cùng Diệp Cô Thần tụ hợp. Một bên khác, huyết cốt thánh tử thì cùng Thác Bạt Thiên đứng chung một chỗ. Diệp Cô Thần ánh mắt quét qua, chợt phát hiện tại phía trước cách đó không xa một chỗ khe rãnh bên trong, quang hoa ngút trời, mùi thuốc tràn ngập, nghe ngóng làm cho người phiêu phiêu dục tiên, lòng say không thôi. Chuẩn thánh dược, Diệp Cô Thần nói, loại khí tức kia ba động, ít nhất cũng là chuẩn thánh dược, cho dù là cực phẩm bảo dược, đều khó có khả năng phóng xuất ra như thế khí tức. Ân, ta chính là một tộc người, càng có được kình thiên cổ thụ, có thể cảm ứng các loại cỏ cây khí tức của linh dược, cho nên mới lần theo khí tức mà đến, ai có thể nghĩ hai người này đúng là lặng lẽ cùng sau lưng ta muốn hái quả đào. Mộc Trung Linh gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngữ bên trong mang theo tức giận. À, Diệp Cô Thần không nghĩ tới, Mộc Trung Linh lại còn có bực này năng lực. Nếu như vậy, đến lúc đó tìm kiếm thánh dược, Mộc Trung Linh ngược lại là có thể ra một phần lực. Bất quá còn cần giải quyết dưới mắt vấn đề. Hừ, cổ thần chi môn bên trong bảo vật, nắm tay người nào lớn ai liền có thể đạt được, người hẳn là còn như thế ngây thơ không thành. Huyết cốt thánh tử lãnh đạm nói, bên cạnh hắn, Thác Bạt Thiên ngược lại là lườm Diệp Cô Thần một cái nói. Ngươi chính là cái kia cuồng vọng vô tri độc cô vô bại, lại còn muốn đối phó Thác Bạt Thương đại ca, chớ có cho là đánh thắng Thác Bạt Liệt liền vô địch thiên hạ. Nghe Thác Bạt Thiên ngữ khí, tựa như hắn đối Thác Bạt Liệt có chút khinh thường. Mặc dù cùng là tam quan vương, nhưng thực lực còn là có chút chênh lệch. Ngươi nói nhảm, ngược lại là giống như Thác Bạt Liệt nhiều. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, muốn chết, Thác Bạt Thiên quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đồ đằng lực lượng như núi lửa dâng trào. Diệp Cô Thần cân nhắc phía dưới, phát hiện hắn đồ đằng lực lượng, hoàn toàn chính xác muốn so Thác Bạt Liệt hùng hồn không ít. Liệt Thiên Kim Trảo, Thác Bạt Thiên một tay oanh sát mà đến, bàn tay như ưng chảo bình thường cuộn lại, bắn ra kim sắc sắc bén chi mang, xẹt qua hư không, phát ra tê tê tiếng nổ vang. Một chiêu này bắt nguồn từ hắn tam đại chí cao đồ đằng thứ nhất, Kim Vũ Thần Ưng. Diệp Cô Thần trong cơ thể đồ đằng lực lượng phun trào, khí tức quanh người bành trướng, không có tế ra bất luận cái gì thần binh hoặc là thủ đoạn, trực tiếp một quyền oanh sát mà ra. Kim cương vô hạ thân tăng thêm cổ thần quyết, làm cho Diệp Cô Thần nhục thân, đủ để đối cứng pháp văn thần binh. Thác Bạt Thiên một chiêu này mặc dù mạnh, nhưng còn không cách nào đánh nát pháp văn thần binh. Oanh, hai tướng va chạm phía dưới, bắn ra kinh người ba động. Cảm thụ được luồng sức mạnh lớn đó từ trong bàn tay truyền đến, Thác Bạt Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi. Thân hình hắn liền lùi lại vài chục bước, mới khó khăn lắm đem luồng sức mạnh lớn đó dỡ xuống. Nhục thể của ngươi, Thác Bạt Thiên ngữ khí ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Lại có thể có người có thể sử dụng nhục thân đối cứng hắn một chiêu này, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Diệp Cô Thần không có trả lời, bước chân cướp động ở giữa, lại lần nữa ra tay. Đang xuất thủ cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng tại cảm thụ ngũ hành chi đạo biến hóa. Thông qua thực chiến đến lĩnh ngộ ngũ hành ở giữa chuyển biến, hiển nhiên càng có thể lĩnh ngộ nó chân lý. Bất quá có ba huyễn bí thuật che giấu, Diệp Cô Thần thủ đoạn bị rất tốt địa che giấu. Tại không được đến thánh dược trước đó, Diệp Cô Thần còn không thể bại lộ thân phận. Một bên khác, Mộc Trung Linh cũng tế ra kình thiên cổ thụ, cùng huyết cốt thánh tử hỗn chiến ở cùng nhau. Huyết cốt thánh tử đồ đằng chính là một cái huyết sắc ngao khuyển, mặc dù là ngao khuyển, nhưng xem nó hình thể, cùng sư tử không có gì khác biệt, khí tức hung hãn địa đáng sợ. Nhưng Mộc Trung Linh lấy nhu thắng cương, kình thiên cổ thụ chấn động, vô số dây leo như mạng nhện bình thường lan tràn, trói buộc huyết sắc ngao khuyển. Một trận đại chiến tại vạn dược cốc bên trong bộc phát. Thật tình không biết, cỗ ba động này truyền tới vạn dược cốc chỗ sâu nhất, tại một chỗ ẩn nấp mà âm u trong hang động, một đôi mắt trong bóng đêm chậm rãi mở ra. Cổ thần chi môn lại mở ra sao? Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng khí lãng tiếng nổ mạnh, vang vọng tại vạn dược cốc bên trong. Đáng chết, lại lần nữa một kích qua đi, Thác Bạt Thiên thân hình nhanh lùi lại, toàn thân xương cốt giống như đều đang run rẩy. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt không còn có bất luận cái gì khinh thường, xem thường. Thay vào đó, là một loại nhàn nhạt sợ hãi. Không sai, hiện ở Diệp Cô Thần trong mắt hắn, đã không phải là người, phảng phất là viễn cổ hung thú biến hóa. Loại lực lượng kia cùng nhục thân cường hãn trình độ, cho dù là tại am hiểu luyện thể man tộc bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Thủ đoạn của hắn, đối Diệp Cô Thần không tạo được thương tổn quá lớn. Nhưng Diệp Cô Thần mỗi một lần xuất thủ, lại có thể làm hắn bị thương. Thác Bạt Thiên hiện ở trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Diệp Cô Thần thấy thế, mắt mang lóe lên, lại lần nữa ra tay. Trong cơ thể hắn, ngũ sắc đồ đằng lực lượng không ngừng vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể hóa thành một cái cùng loại mâm tròn bộ dáng đồ vật, vẫn lượn vòng lấy, nồng đậm ngũ hành lực lượng khuếch tán mà ra. Đương nhiên, tại ba huyễn bí thuật che giấu phía dưới, Thác Bạt Thiên cũng không có cảm nhận được năm loại đồ đằng lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng này, đích thật là ngũ đại đồ đằng chồng chất lên nhau. Kết thúc, Diệp Cô Thần thôi động mặt này ngũ sắc luân bàn, đối Thác Bạt Thiên nghiền ép mà ra. Không, Thác Bạt Thiên trong mắt tơ máu lan tràn, đã nhận ra một loại nguy cơ sinh tử. Tam Vương chiến ấn, Thác Bạt Thiên một tiếng gào thét, tam đại chí cao đồ đằng cùng thời thi triển mà ra, riêng phần mình hóa thành một đạo ấn kết. Sau đó ba đạo ấn kết chồng chất lên nhau, uy lực ngừng lại thời bạo tăng gấp ba. Nhưng dù vậy, lại như thế nào hơn được ngũ đại đồ đằng lực lượng chồng chất lên nhau. Cả hai chiêu thức va chạm, ngũ hành luân bàn cơ hồ là như dễ như trở bàn tay, đánh nát Tam Vương chiến ấn, sau đó dư uy không giảm, đánh vào Thác Bạt Thiên trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, Thác Bạt Thiên toàn thân sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một bên khác Huyết Cốt Thánh Tử cùng Mộc Trung Linh thấy thế, đều là trợn tròn mắt. Một vị tam quan vương, liền chết như vậy, không khỏi quá mức vì tiện, lộc cộc. Huyết Cốt Thánh Tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó trực tiếp là không chút do dự, nhanh lùi lại mà ra, muốn đảo mệnh. Trốn được sao? Diệp Cô Thần phía sau tế ra Chu Tước Chi Dực, hai cánh chấn động. Thân hình liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, đuổi kịp Huyết Cốt Thánh Tử. Chẳng mấy chốc, Diệp Cô Thần trở về, thần thái. Mộc Trung Linh khuôn mặt nhỏ y nguyên ngốc trệ lấy, mặc dù nàng đã không có xem thường Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần biểu hiện vẫn là viễn siêu dự liệu của nàng. Hẳn là lúc trước hắn nói, có thể một mình đối phó Thác Bạt Thương, là thật. Giờ phút này, Mộc Trung Linh não hải, không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Diệp Cô Thần là nói khoác lác, cuồng vọng vô tri. Kết quả hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ tới đó, Mộc Trung Linh không khỏi đối Diệp Cô Thần nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu ta, Mộc Trung Linh vuốt cằm nói. Không cần, chúng ta đi xem một chút a. Diệp Cô Thần nói, hai người đi đến cái kia phiến quang mang thần hoa hội tụ khe suối chỗ. Trong đó quả nhiên có nhiều vô số kể cực phẩm bảo dược. Làm người khác chú ý nhất, chính là trong đó bốn cây linh dược, đều là chuẩn thánh dược cấp bậc. Lại có bốn cây chuẩn thánh dược, Mộc Trung Linh trong con mắt xanh, phun trào vẻ mừng rỡ. Diệp Cô Thần lại hơi có vẻ thất vọng, nơi đây cũng không có thánh dược tồn tại. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là vạn dược cốc có được thánh dược, sợ là sớm đã bị ngắt lấy không còn. Ngược lại là cái kia thần ma lăng mộ, cổ thần chi môn mở ra nhiều lần, đều không ai có thể tiến vào bên trong. Trong đó tồn tại thánh dược khả năng, so vạn dược cốc lớn hơn. Quả nhiên chỉ có thể đi thần ma lăng mộ sao? Diệp Cô Thần thầm thở dài nói. Bất quá cũng tịnh không phải không có một tia thu hoạch. Bởi vì Diệp Cô Thần chọn chúng bốn cây chuẩn thánh dược bên trong một gốc, chính là một đóa cùng loại hoa sen bộ dáng chuẩn thánh dược, phiêu đãng tại một mảnh linh khí bừng bừng trong nước hồ. Cái kia đóa hoa sen tên là dẫn độ hồn liên, phẩm chất cực cao, đều nhanh tiếp cận thánh dược cấp bậc. Với lại này dẫn độ hồn liên đối linh hồn lực tu luyện rất có chỗ tốt. Diệp Cô Thần cũng không có quên, chính mình còn muốn tu luyện cửu kiếp tâm kinh, trong đó đệ tam kiếp, thức hải hồn kiếp, ngoại trừ cần rèn luyện linh hồn chi hỏa bên ngoài, còn cần bổ dưỡng linh hồn chi vật. Này dẫn độ hồn liên, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Ta chỉ cần này cái, Diệp Cô Thần chỉ hướng dẫn độ hồn liên. Mộc Trung Linh khẽ gật đầu, dẫn độ hồn liên mặc dù là này bốn cây chuẩn thánh dược bên trong, phẩm chất cao nhất. Nhưng còn lại ba loại, cũng không kém, huống chi, như vô Diệp Cô Thần, Mộc Trung Linh đừng bảo là đạt được thánh dược, ngay cả mệnh đều không nhất định có thể đủ bảo vệ. Liền tại Diệp Cô Thần cùng Mộc Trung Linh chuẩn bị hái thánh dược thời. Một đạo có chút sắc nhọn tiếng nói vang lên, không sai, nơi đây lại có bực này chuẩn thánh dược, các ngươi cũng coi như lập công. Một bóng người, lắc mông chậm rãi đi tới. Diệp Cô Thần thấy thế, đôi mắt trầm xuống. Chương 557, cường giả bí ẩn. Người đến, không phải người khác, chính là Mộc Lan Phương. Mộc Lan Phương đẹp đẽ trên mặt ngọc, mang theo một tia nụ cười mừng rỡ. Nhìn về phía cái kia bốn cây chuẩn thánh dược, càng là con mắt đều cười híp. Mộc Lan Phương, ngươi làm sao lại theo tới? Mộc Trung Linh một thời nghi hoặc, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vẫn luôn ở phía sau ẩn núp sao? Đối mặt Mộc Trung Linh chất vấn, Mộc Lan Phương sắc mặt hơi chậm lại, sau đó cường tiếng nói, nào có, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới đến chỗ này, vừa hay nhìn thấy các ngươi mà thôi. Vừa hay nhìn thấy, Mộc Trung Linh gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chăm chú nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Nàng vừa rồi bị Thác Bạt Thiên trở vây công, Mộc Lan Phương không có tới, kết quả bây giờ chuẩn bị hái chuẩn thánh dược lúc, Mộc Lan Phương liền trùng hợp tới. Ai sẽ tin, ta muốn hẳn là ngươi một mực cùng tại Mộc Trung Linh, thậm chí là Thác Bạt Thiên trở sau lưng, bởi vì không có nắm chắc đối phó Thác Bạt Thiên trở, liền chưa từng xuất hiện, kết quả hiện tại nguy cơ giải trừ, mới nghĩ ra được hái quả đào a. Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm nói, thập, cái gì, Độc Cô Vô Bại, ngươi cũng không thể dạng này ngậm máu phun người. Mộc Lan Phương ánh mắt lấp lóe, có chút né tránh, lại là cường ngạnh mở miệng nói. Mộc Trung Linh gặp nàng bộ dáng này, cũng coi là triệt để minh bạch. Mới nàng bị vây công lúc, Mộc Lan Phương liền co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là bởi vì Thác Bạt Thiên cùng Huyết Cốt Thánh Tử thực lực không tầm thường. Mộc Lan Phương tự hỏi, cho dù xuất thủ, sợ là phần thắng cũng không cao. Cho nên nàng vẫn rụt lại, trơ mắt nhìn xem Mộc Trung Linh bị vây công, nhưng không có tính toán ra tay. Thẳng đến Diệp Cô Thần đến, giải quyết địch nhân, muốn lấy được thu hoạch lúc, Mộc Lan Phương mới hiện thân. Mộc Trung Linh nhìn về phía Mộc Lan Phương ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào chán ghét cùng xem thường. Trước đó này Mộc Lan Phương sao mà cao ngạo, không coi ai ra gì, kết quả hiện tại, đụng tới hơi lợi hại điểm người, liền có thể giống rùa đen đồng dạng rụt lại, thậm chí thấy chết không cứu. Thậm chí vô sỉ đến, hiện tại còn dám xuất hiện, muốn kiếm một chén canh. Mộc Lan Phương sắc mặt có chút thẹn đỏ, nhưng ánh mắt chuyển hướng cái kia bốn cây chuẩn thánh dược, lại dẫn màu nhiệt huyết. Nàng mở miệng nói, được rồi, xem tại chúng ta là cùng một trận doanh phân thượng, ta chỉ cần cái kia dẫn độ hồn liên cùng kim lăng quả, còn lại hai gốc chuẩn thánh dược, các ngươi có thể một người một gốc. Mộc Lan Phương ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất chính mình là cho bao lớn tiện nghi bình thường. Mộc Trung Linh giận quá mà cười, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Diệp Cô Thần trực tiếp là làm như không thấy, đem dẫn độ hồn liên thu nhập chính mình nguyên trong nhẫn. Mộc Trung Linh nhìn thấy, cũng là đem còn lại ba cây chuẩn thánh dược bỏ vào trong túi. Ngươi, các ngươi đây là, Mộc Lan Phương một thời ngạc nhiên, sau đó trong mắt bắn ra bức người lãnh quang. Có ý kiến, Diệp Cô Thần nhạt nói. Hừ, các ngươi sở dĩ có thể tiến vào cổ thần chi môn, chính là ta Mộc Lan thế gia bố thí này cái tên cho các ngươi bây giờ lại không nghĩ hồi báo, muốn nuốt một mình cơ duyên. Mộc Lan Phương ngữ khí hùng hổ dọa người, tựa như Mộc Trung Linh cùng Diệp Cô Thần tội ác tày trời bình thường. Mộc Trung Linh tức giận đến gương mặt xinh đẹp phát xanh. Diệp Cô Thần lại là cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, bước chân hắn trực tiếp cướp động, lách mình đến Mộc Lan Phương trước người, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ngay cả Mộc Lan Phương một thời đều là trốn tránh không bằng. Ngươi muốn làm gì? Mộc Lan Phương hét dầm lên. Ba, một cái thế đại lực trầm bàn tay, hung hăng phiến tại Mộc Lan Phương trên mặt. Mộc Lan Phương thân thể mềm mại ngừng lại thời bay ngược mà ra, đẹp đẽ gương mặt xương địa giống như là màn thầu, trong miệng răng đều là đánh nát mấy khỏa. Mộc Lan Phương bị đánh mộng, hoàn toàn không biết làm sao. Nàng vậy mà lại bị Diệp Cô Thần làm nhục, nhìn xem cái kia tựa hồ là ngây ngẩn cả người Mộc Lan Phương, Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm nói, đầu tiên, tên của ta không phải là các ngươi bố thí mà đến, tiếp theo, ta bố thí đưa cho ngươi, là mệnh của ngươi. Một cái mệnh chữ, lệnh Mộc Lan Phương thân thể mềm mại chấn động run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, oán độc cùng thời đúng là mang theo từng tia sợ hãi. Đúng như là Diệp Cô Thần nói, nếu nàng không phải Mộc Lan thế gia người, nếu không phải xem tại Mộc Lan Nguyệt cùng Mộc Lan Bác phân thượng. Diệp Cô Thần muốn giết Mộc Lan Phương, đơn giản không nên quá đơn giản. Hắn đối với nữ nhân, xưa nay sẽ không lưu thủ, không có cái gì không giết nữ nhân loại hình cổ hủ quan niệm. Hạ Ngư Băng, Phan Tuyết Liên, bất luận cái gì trêu chọc nữ nhân của hắn, Diệp Cô Thần cũng sẽ không lưu thủ. Trước đó Mộc Lan Phương tại ngũ hành thần miếu bên ngoài, để đám người nhằm vào hắn, xem chuyện cười của hắn, đã là để Diệp Cô Thần nội tâm lên sát tâm. Nếu không có xem tại Mộc Lan Bác cùng Mộc Lan Nguyệt phân thượng, Diệp Cô Thần đã sớm diệt trừ nàng. Ngươi tốt nhất chân quý, ta bố thí cho tính mạng của ngươi. Diệp Cô Thần lạnh lẽo như đá, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia hờ hững con ngươi, Mộc Lan Phương thân thể mềm mại run lên, một trận run rẩy. Nội tâm tuy là cực độ không cam lòng, nhưng vẫn là bưng bít lấy mặt sưng, vô cùng chật vật rời đi. Mộc Trung Linh cũng là sợ hãi thán phục tại Diệp Cô Thần quả quyết thủ đoạn. Thực lực siêu quần, lại thêm quả quyết tính cách, Mộc Trung Linh cảm thấy, thiếu niên trước mắt tuyệt không phải người bình thường. Thậm chí, lần này cổ thần chi môn, tranh đoạt thiếu vương thân phận. Trước mặt thiếu niên chưa hẳn không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Mộc Trung Linh càng là kiên định, tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp cô thần, ngược lại muốn càng thêm giao hảo. Nơi đây chuyện, chúng ta cũng rời đi a. Mộc Trung Linh nói, cùng với Diệp cô thần, nàng đúng là có một tia cảm giác an toàn. Chỉ ít Diệp cô thần sẽ không như Mộc Lan Phương như vậy, thấy chết không cứu. Diệp cô thần khẽ gật đầu, liền tại hắn cũng muốn cách đi chi thời. Trong đầu, bỗng nhiên truyền đến từng tia ba động, phảng phất có người tại bên cạnh hắn thì thầm bình thường. Này, Diệp cô thần bước chân có chút dừng lại, thần sắc cứng lại. Thế nào, phía trước Mộc Trung Linh lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói. Ngươi chờ ta ở đây một cái. Diệp cô thần dứt lời, quay người hướng phía vạn dược cốc chỗ càng sâu gập gành chi địa đi đi. Mộc Trung Linh nghi hoặc càng sâu, nàng chính là mộc tộc, trời sinh thân thiện cỏ mộc thuộc tính. Tại cái kia vạn dược cốc chỗ càng sâu, nàng cũng không có cảm giác được khí thức của linh dược, cho nên Diệp cô thần từ là không thể nào đi tìm linh dược. Bên này, Diệp cô thần xâm nhập vạn dược cốc chỗ sâu nhất, nơi đây đã không có cái gì linh dược tồn tại, cũng hiếm có người tồn tại. Trong đầu thanh âm, hẳn là liền tại phía trước, Diệp cô thần ánh mắt nhìn đi, chợt phát hiện, tại một chỗ đằng la che giấu xanh biếc vách núi bên trong, có một chỗ che giấu hang động. Diệp cô thần thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào trong huyệt động. Trong huyệt động, lờ mờ vô cùng, nhưng là linh khí lại ngoài ý muốn hùng hồn, phảng phất có một đầu cự thú, trong này phun ra nuốt vào thiên địa linh khí bình thường. Thanh âm kia, đến cùng là ai phát ra? Diệp cô thần một bên tiến lên, thầm nghĩ đến. Với lại âm thanh kia, cũng không làm kinh động Mộc Trung Linh, hiển nhiên là chỉ truyền cho hắn một người. Rốt cục, Diệp cô thần sắp đạt tới hang động chỗ sâu nhất. Này lúc, trong bóng đêm, một đôi óng ánh đôi mắt, đột nhiên mở ra. Tiểu tử, tới, một tiếng thanh âm già nua đột nhiên truyền ra, nương theo lấy ẩm vang một tiếng bạo hưởng, một cái toàn từ chân khí ngưng kết mà thành cự thủ, trực tiếp là chộp tới Diệp cô thần. Đây là, chân khí. Diệp cô thần một mặt thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt kinh nghi. Man tộc người, đều là vận dụng đồ đằng lực lượng, gần như không sẽ tu luyện chân khí. Nhưng dưới mắt, con này chân khí cự thủ, hiển nhiên không phải man tộc cường giả thủ đoạn. Cho bản cung tới, cái kia già nua thanh âm cô gái lại lần nữa hô, chân khí cự thủ trực tiếp là khép lại ở Diệp cô thần. Thật hùng hồn chân khí, sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều, vẫn là. Diệp cô thần bị chân khí cự thủ trói buộc chặt, nhíu chặt lông mày, trong lòng trách cứ chính mình, quá mức chủ quan. Tại Diệp cô thần bị trói buộc về sau, trong bóng tối kia, óng ánh đôi mắt chậm rãi tới gần. Cuối cùng cái kia trong bóng tối thân ảnh, cũng là rốt cục triển lộ tại Diệp cô thần trước mắt. Ngươi là, mà lấy Diệp cô thần tâm tính, khi thấy đạo thân ảnh này lúc, cũng là không khỏi sắc mặt ngưng kết, một trận kinh ngạc. Chương 558, Bách Hoa Đồng Mỗ. Có thể tưởng tượng, lấy Diệp cô thần như vậy tính cách, đều lộ ra như thế kinh ngạc chi sắc, có thể thấy được nội tâm kinh ngạc. Bởi vì từ trong bóng tối đi ra, chính là một cái nữ đồng. Đúng, không sai, coi trọng đến liền giống như là một cái 7-8 tuổi nữ đồng. Thậm chí so với Tuyết Nhi còn muốn nhỏ một chút. Này cái nữ đồng, dáng người xinh xắn lanh lợi, mặc màu sa, mắt ngọc mày ngài, phấn điêu ngọc trác. Đen nhánh bóng loáng sợi tóc, ở sau ót đâm thành hai cái bím tóc sừng dê. Nhưng thứ nhất đôi mắt to, lại dường như ngậm lấy tang thương chi ý, tiếng nói cũng hoàn toàn không phải ở độ tuổi này nữ đồng nên có thanh thúy, ngược lại dị thường già nua khàn khàn. Quan trọng nhất là, này cái nữ đồng tu vi, vượt xa Diệp cô thần đoán trước. Thần phủ cảnh, đối với loại này đẳng cấp cường giả khí tức, Diệp cô thần không thể quen thuộc hơn được. Nhưng trước mặt này cái nữ đồng, mới bất quá 7-8 tuổi mà thôi. 7-8 tuổi thần phủ cảnh cường giả, khả năng sao? Dù là từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, căn bản trái với lẽ thường. Nếu để cho bảy đại thế lực cái kia chút điện chủ, cung chủ nhóm nhìn thấy nữ đồng này, còn không cần xấu hổ chết, tu luyện đều tu đến cầu thân bên trên đi. Khả nghi, quá khả nghi, Diệp cô thần bị chân khí cự thủ trói buộc ở, ngược lại đình chỉ dãy ruộng, đánh giá trước mặt này cái đáng yêu nữ đồng. Để ngươi cho bản cung tới, ngươi còn muốn trốn không thành. Nữ đồng cười lạnh, lệnh Diệp cô thần đều là có một tia sợ hãi. Xinh xắn đáng yêu bề ngoài, già nua thanh âm khàn khàn, còn có cái kia ông cụ non ngữ điệu, ghép lại với nhau, lộ ra vô cùng không hài hòa, làm cho người dùng mình. Làm sao, ngươi cũng coi là bản cung là quái vật không thành. Nữ đồng có chút giơ lên khuôn mặt nhỏ, đối Diệp cô thần lộ ra một cái vô cùng nụ cười ngọt ngào. Nhưng này tiếu dung coi trọng đi, lại có vẻ có chút vặn vẹo. Đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ dọa đến tâm kinh đảm hàn. Nhưng Diệp cô thần là bực nào tâm tính, sao lại tâm loạn. không dám, không nghĩ tới có thể tại cổ thần chi môn bên trong, nhìn thấy thần phủ cảnh tiền bối. Diệp cô thần ngữ khí bình thản nói, thấy Diệp cô thần trong mắt, không có chút nào quái dị cùng vẻ sợ hãi. Nữ nồng kia trong mắt sáng, cũng là âm thầm hiện lên quang mang. Bản cung cũng không nghĩ tới, lại có thể tại cổ thần chi môn bên trong, nhìn thấy bảy đại thế lực thiên kiêu, người quả thực là không tầm thường a. Nữ nồng một câu nói toạc ra, tiền bối biết được ta là bảy đại thế lực người. Diệp cô thần có chút khiêu mi, hắn tự hỏi thân phận khí tức đã che giấu rất tốt. Đó là tự nhiên, mặc dù bản cung cũng có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi có được đồ đằng lực lượng, nhưng này cỗ chân khí khí tức, nhưng cũng không cách nào tránh thoát bản cung chi nhãn. Nữ nồng nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Diệp cô thần nói, mặc dù này thần bí nữ nồng điểm phá thân phận của hắn, nhưng trong lời nói tựa hồ không có quá đại sát ý, cho nên Diệp cô thần cũng không phải là quá mức kiêng kỵ. Bản cung, ha ha, bản cung chính là Linh Tê thần cung chi chủ, Bách Hoa Đồng Mỗ. Tên là Bách Hoa Đồng Mỗ, nữ đồng nói ra. Cái gì? Diệp cô thần lúc này là thật có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, này cái nữ đồng liền là trong truyền thuyết, Linh Tê thần cung vị kia thần bí cung chủ. Linh Tê thần cung đối ngoại làm việc, vẫn luôn là Từ Tích Xuân bà lãnh đạo. Mà Linh Tê thần cung chi chủ, cũng thật lâu không có hiện thân trải qua. Bằng không, Cầm Tiên Tử cũng sẽ không phải chịu Tích Xuân bà áp bách. Nhưng Diệp cô thần tuyệt đối không nghĩ tới, vị kia như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường cung chủ, vậy mà xuất hiện ở cổ thần chi môn bên trong. Cái này thật sự là có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Làm sao, người không tin bản cung lời nói? Bách Hoa Đồng Mỗ ngữ khí có chút trầm xuống. Đương nhiên không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn, tại Hạ Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, Diệp cô thần. Diệp cô thần cũng cho thấy thân phận của mình, xem như tin mặc cho. Kiếm Tông Tháp Lâm, Yến Trường Ca môn hạ sao? Bất quá ngươi ngược lại là lớn mật, lại có thể lẻ loi một mình, tiến vào man tộc, thậm chí đều xâm nhập cổ thần chi môn bên trong. Bách Hoa Đồng Mỗ lườm Diệp cô thần một cái nói, nàng hồi lâu trước, liền đã chui vào cổ thần chi môn bên trong, mà Diệp cô thần là gần đoạn thời gian mới quật khởi thiên kiêu, cho nên Bách Hoa Đồng Mỗ cũng là không thế nào hiểu rõ Diệp cô thần. Xin hỏi tiền bối để tại hạ đến đây, có chuyện gì quan trọng? Diệp cô thần nói. Bách Hoa Đồng Mỗ nhìn chằm chằm Diệp cô thần, chân khí cự thủ đột nhiên tản ra. Diệp cô thần thân hình rơi xuống đất, ngươi có biết bản cung tại sao lại ở chỗ này? Bách Hoa Đồng Mỗ buồn bã nói. Diệp cô thần im lặng. Bách Hoa Đồng Mỗ tiếp theo nói, thực không dám giấu giếm, bản cung thể chất đặc thù, thân mắc một loại đặc thù chứng bệnh, ngươi cũng thấy đấy, có vẻ như nữ đồng, lại vĩnh viễn không thể trưởng thành, cầm tù tại bộ này ngây thơ trong thân thể. Bách Hoa Đồng Mỗ nói xong, ngữ khí càng là chìm xuống đi. Diệp cô thần thầm than, đối bình thường nữ tử mà nói, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ mỹ mạo, có lẽ là tha thiết ước mơ. Nhưng nếu là một mực bảo trì dạng này một cái 7-8 tuổi nữ đồng tư thái, cái kia chính là hành hạ, cũng vô pháp cùng người yêu nhau. Đổi lại người bình thường nhìn thấy Bách Hoa Đồng Mỗ, bề ngoài cùng tuổi như thế không hài hòa, tám thành đều sẽ giật mình, mắng nàng là quái vật. Cho nên Diệp cô thần cũng là có chút lý giải Bách Hoa Đồng Mỗ tâm tư. Cho nên bản cung tốn sức tâm lực, muốn giải quyết bệnh của ta chứng, cuối cùng biết được tại man tộc cổ thần chi môn bên trong, khả năng có được thánh dược, nghịch phản bản nguyên quả. Nghịch phản bản nguyên quả, Diệp cô thần hỏi, không sai, nghịch phản bản nguyên quả chính là một loại tương đối cổ lão thánh dược, phi thường khó tìm, nhưng vừa vặn đối ta chứng bệnh hữu dụng, bản cung che giấu tung tích, che giấu tu vi, miễn cưỡng lẫn vào cổ thần chi môn bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia nghịch phản bản nguyên quả, lại là chỉ có thể tại thần ma trong lăng mộ, mà man tộc bên trong, vẫn luôn không ai có thể bước vào thần ma lăng mộ chỗ sâu, bản cung cũng vô pháp bước vào, mà như triển lộ tu vi, thì sẽ lập tức bị ngũ hành thần miếu người phát hiện, bởi vậy bản cung giấu ở chỗ này, chờ đợi có người có thể tiến vào thần ma lăng mộ, nhưng làm sao những man tộc kia hậu bối, một cái vụng về không chịu nổi, đều không thể tiến vào lăng mộ người. Bách Hoa Đồng Mỗ nói đến đây, cũng là ngậm lấy một tia bất đắc dĩ. Không có thể nhìn thấy Bảo Sơn, lại không thể tiến vào, loại tâm tình này, tương đương dày vò. Tiền bối kia là hy vọng tại hạ tiến vào thần ma lăng mộ, giúp ngươi lấy được nghịch phản bản nguyên quả. Diệp cô thần mở miệng nói, kỳ thật hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này, bởi vì Diệp cô thần bản thân mục tiêu cũng không ít, đã muốn đoạt lấy chữa thương thánh dược, lại phải dò xét cổ thần cơ duyên. Nếu là lại tăng thêm giúp Bách Hoa Đồng Mỗ lấy được nghịch phản bản nguyên quả, cái kia biến số hiển nhiên càng lớn. Dường như thấy được Diệp cô thần trong mắt do dự, Bách Hoa Đồng Mỗ nói, người đã cũng lẫn vào cổ thần chi môn bên trong, hiển nhiên cũng là đối cái kia thần ma lăng mộ có chỗ yêu cầu, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua, nếu là thân phận lộ ra chân tướng, sẽ có cái gì kết quả? Diệp cô thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không phải cho rằng Bách Hoa Đồng Mỗ sẽ lộ ra chân tướng hắn. Mà là, như tại thần ma trong lăng mộ sinh ra đại tranh đấu, thì thế tất yếu lộ ra chân tướng Ngũ Quan Vương thân phận. Đến lúc đó nếu là Hoàn Nhan Lan các loại trưởng lão nghiêm túc dò xét, muốn phát hiện Diệp Cô Thần thân phận, cũng không khó khăn. Đương nhiên, đó là xấu nhất tình huống. Bản cung có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể giúp bản cung lấy được nghịch phản bản nguyên quả, bản cung sẽ nghĩ biện pháp, mang ngươi bình yên đi ra man tộc, thậm chí, bản cung còn thiếu ngươi nhân tình, như ngày sau có cần, bản cung tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Bách Hoa Đồng Mỗ nói, nàng chi như vậy, là bởi vì quá mức khao khát chứng bệnh khôi phục. Mà lần này cổ thần chi môn, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất mở ra thần ma lăng mộ cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, nàng sẽ một mực chờ đợi giày vò hạ đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, Bách Hoa Đồng Mỗ thế nhưng là Linh Tê Thần Cung chi chủ, đường đường thần phủ cảnh cường giả. Nhân tình này thế nhưng là không nhỏ, mà nếu có thần phủ cường giả hộ giá hộ tống, an toàn của hắn tính thì gia tăng thật lớn. Tốt, chuyện này, tại hạ giúp, Diệp Cô Thần đáp ứng nói. Chương 559, Lôi Hỏa Cổ Động. Dù sao Diệp Cô Thần cũng là muốn tiến vào thần ma trong lăng mộ. Nếu là có thể phát hiện nghịch phản bản nguyên quả, cũng chưa chắc không thể trợ giúp Bách Hoa Đồng Mỗ tranh đoạt. Huống hồ có thể có được một vị thần phủ cường giả nhân tình, đối Diệp Cô Thần tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Tốt, bản cung liền tin ngươi một lần, đương nhiên, nếu như ngươi có bất kỳ làm trái, hoặc là cái khác cử động, vậy liền đừng trách bản cung vô tình. Bách Hoa Đồng Mỗ ngữ khí đột nhiên âm trầm, một cỗ cực đoan sát ý bao phủ Diệp Cô Thần. Rất hiển nhiên, nghịch phản bản nguyên quả chính là Bách Hoa Đồng Mỗ khôi phục bệnh chứng duy nhất hy vọng, như Diệp Cô Thần làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cử động, muôn lần chết khó tắt phẫn nộ của nàng. Một cái bề ngoài như thế ngọt ngào tiểu nữ hài, lấy loại này ngữ điệu nói đến đây loại lời nói, không thể không nói, có loại quái dị không hài hòa cảm giác. Nhưng Diệp Cô Thần lại là mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu nói, đương nhiên, tại hạ nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ tại hạ cùng Linh Tê Thần Cung cũng là có một chút liên hệ. Diệp Cô Thần thuận miệng, đem Cầm Tiên Tử cùng Lữ Thanh Hàm quan hệ, nói cho Bách Hoa Đồng Mỗ. À, ngươi lại còn cùng Cầm Tiên Tử giao hảo, bất quá bản cung ngược lại là không nghĩ tới. Cái kia Chu Thông vậy mà như thế lớn mật, dám đối bản cung tỏa hạ đệ tử hạ sát thủ. Bách Hoa Đồng Mỗ sắc mặt trầm hơn, có kinh người sát ý phóng thích ra. Lữ Thanh Hàm chính là Bách Hoa Đồng Mỗ tỏa hạ đệ tử đắc ý nhất. Nàng lại bị Chu Thông chỗ hãm hại, cái này khiến Bách Hoa Đồng Mỗ trong lòng tức giận không thôi. Diệp Cô Thần muốn liền là loại hiệu quả này. Đãi hắn sau khi trở về, tất nhiên sẽ cùng Chu Thông nhất quyết sinh tử, đến lúc đó như Tam Hoàng Cung ba vị thần phủ cường giả nhúng tay, cái kia cục diện coi như cực kỳ bất lợi. Mặc dù có Phong Mãn Lâu che chở, Diệp Cô Thần đoán chừng cũng rất khó giết Chu Thông. Nhưng nếu có Bách Hoa Đồng Mỗ tại, cục diện thì sẽ khuynh hướng Diệp Cô Thần bên này. Nói như vậy, bản cung ngược lại là muốn cảm tạ ngươi cứu được đệ tử của ta. Bách Hoa Đồng Mỗ ngữ khí cũng là hòa hoãn xuống tới. Diệp Cô Thần lời nói chân thành, không giống hoang ngôn. Bách Hoa Đồng Mỗ một chút liền có thể nhìn ra, thế thì không cần, chỉ cần đến lúc đó ra cổ thần chi môn, tiền bối có thể hỗ trợ bảo vệ một cái là đủ rồi. Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, Bách Hoa Đồng Mỗ gật đầu nói, vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định, ngươi có thể rời đi, nếu là thần ma lăng mộ mở ra, bản cung tự nhiên sẽ cảm giác được, đến lúc đó sẽ tại lăng mộ bên ngoài chờ ngươi. Bách Hoa Đồng Mỗ thân phận đặc thù, tuy là che giấu khí tức, nhưng cũng khó có thể tiến vào thần ma lăng mộ. Với lại Bách Hoa Đồng Mỗ nhưng biết, một khi thần ma lăng mộ mở ra, cổ thần chi môn bên ngoài Hoàn Nhan Lan chờ, tất nhiên là sẽ ngồi không yên. Tất nhiên sẽ đến đây điều tra thần ma trong lăng mộ tình huống. Cho nên Bách Hoa Đồng Mỗ chỉ có thể tại thần ma lăng mộ bên ngoài ẩn núp chờ đợi. Tốt, một lời đã định. Diệp Cô Thần dứt lời, trực tiếp là thối lui ra khỏi hang động. Nhìn xem Diệp Cô Thần đi xa bóng lưng, Bách Hoa Đồng Mỗ tiếu mỹ như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra như có điều suy nghĩ thâm ý. Kẻ này thực lực, coi là thật có chút giật mình, chân khí cùng đồ đằng, vậy mà muốn tu luyện đến như vậy cao thâm cảnh giới, thật không biết Yến Trường Ca tên kia từ chỗ nào tìm đến bực này tuyệt đại thiên kiêu. Diệp Cô Thần đi tới vạn dược cốc bên ngoài, phát hiện Mộc Trung Linh y nguyên tại cốc bên ngoài chờ lấy hắn. Rất hiển nhiên Mộc Lan Phương cử động, cũng là làm cho vị này Mộc tộc thánh nữ, đối cái gọi là trận doanh liên minh không có mảy may lòng tin. Ngược lại là Diệp Cô Thần, mang cho Mộc Trung Linh một loại cảm giác an toàn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Mộc Trung Linh mắt xanh lục uyển chuyển. Nàng rất thông minh, cũng rất thức thời, cũng không có hỏi lung tung này kia. Chúng ta rời đi à, Mộc Trung Linh nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nói thật, đừng bảo là Thác Bà trận doanh, liền ngay cả Mộc Lan trận doanh bên này, hắn đều cùng không ít người trở mặt. Ngoại trừ Long Nữ, Mộc Lan Nguyệt giải rác mấy người bên ngoài, cơ hồ là đưa mắt đều là địch. Có Mộc Trung Linh người minh hữu này, Diệp Cô Thần cũng là có thể chậm lại một chút áp lực. Sau đó, hai người rời đi Vạn Dược Cốc, tiếp tục hướng phía chỗ sâu thần ma lăng mộ cướp đi. Cổ thần chi môn bên trong, cơ duyên không ngừng Vạn Dược Cốc một nơi, cho nên cái kia chút tiến vào thánh tử thánh nữ nhóm, cũng là riêng phần mình đều tìm đến không ít cơ duyên. Bọn hắn một mặt tìm kiếm lấy, một mặt cũng hướng phía thần ma lăng mộ phương hướng đi đi. Mà càng là xâm nhập, Diệp Cô Thần cũng có thể càng phát ra cảm giác được, cái kia cỗ ma khí tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Cỗ này màu đen ma khí, kết cục từ đâu mà đến, lại còn có thể làm người phát cuồng, biến thành vượn người hiệu quả. Diệp Cô Thần cái kia lẩm bẩm nói, ta Mộc tộc bên trong, ngược lại là từng có một chút vụn vặt ghi chép, nghe nói này thần ma lăng mộ, chính là một vị thần, cùng một vị ma, vẫn lạc chi địa, mà vị kia thần chính là ta Man tộc tiên tổ. Mộc Trung Linh ở bên nói ra, thần ma vẫn lạc chi địa, Diệp Cô Thần có chút hiếu kỳ, cái gọi là thần, như Diệp Cô Thần đoán không sai, chính là cổ thần tộc. Mà ma lại là chỉ cái gì? Loại này kỳ lạ ma khí, nghe đồn liền là ma chỗ lưu lại khí tức, thậm chí cổ thần chi môn, thậm chí toàn bộ ngũ hành sơn, đều là trấn áp, ma, thủ đoạn, đương nhiên, này chỉ là một cái truyền thuyết ghi chép mà thôi. Mộc Trung Linh nói ra, bị ngũ hành sơn chỗ trấn áp ma, có chút ý tứ, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn đối cổ thần tộc hiểu rõ, xa so với Mộc Trung Linh muốn bao nhiêu. Cổ thần tộc chính là chư thiên bách tộc thứ nhất, truyền thừa cổ lão. Mà như truyền thuyết ghi chép là nói thật, như vậy cái gọi là ma, nên là cổ thần tộc đối thủ, cũng có thể là chư thiên bách tộc thứ nhất. Đương nhiên, đối với cái gọi là chư thiên bách tộc, Diệp Cô Thần là không hiểu ra sao. Cho đến bây giờ, duy nhất biết đến chủng tộc cũng chỉ có cổ thần tộc mà thôi, đối với cái khác 99 tộc, Diệp Cô Thần không có chút nào hiểu rõ. Nếu quả như thật như ta phỏng đoán như thế, cái kia tại thần ma trong lăng mộ, sợ là sẽ không thái bình a. Diệp Cô Thần âm thầm nhíu mày, có thể có tư cách làm cổ thần tộc đối thủ, như vậy cái kia cái ma, thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Này lưu lại tại giữa thiên địa ma khí, liền là chứng minh tốt nhất. A, đó là lôi hỏa cổ động, này lúc, Mộc Trung Linh phát ra kinh ngạc thanh âm. Diệp Cô Thần lấy lại tinh thần, cũng là thấy được, tại phía trước đường chân trời chỗ, có liên tiếp hở ra xích hồng sắc gò núi, đốt hỏa diễm thiêu đốt, bắn ra lấy lôi đình. Mà tại cái kia gò núi chính giữa, một chỗ đen tối cửa hang, tựa như cự thú ngụm lớn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lôi hỏa cổ động, trong đó có phải hay không có dấu kỳ hỏa dị lôi? Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Mộc Lan Nguyệt, giống như cũng nói với bọn họ trải qua. Không sai, nghe đồn lôi hỏa cổ động bên trong, có được nhiều loại kỳ hỏa dị lôi, bất quá đáng tiếc, đối ta vô dụng. Mộc Trung Linh khẽ thở dài một cái, kỳ hỏa dị lôi trời sinh khắc chế mộc tộc, thuộc tính tương xung, đối Mộc Trung Linh không có tác dụng gì. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, lại là hữu dụng. Bởi vì hắn đệ tam kiếp, thức hải hồn kiếp, cần có thể thiêu đốt linh hồn thiên địa kỳ hỏa. Không biết tại này lôi hỏa cổ động bên trong, có thể hay không tìm tới thiêu đốt linh hồn thiên địa kỳ hỏa. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên rực rỡ, hắn rất chờ mong, nếu là chính mình có thể vượt qua thức hải hồn kiếp, lại thông qua cổ thần quyết, tu luyện tới nhất tinh cổ thần. Khi đó, Diệp Cô Thần thực lực sẽ sao mà cường hãn. Sợ là phổ thông tiểu huyền quan cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù Chu Thông đạt được sinh tử chi ý, có thể đột phá đến tiểu huyền quan. Khi đó hắn cũng sẽ phát hiện, đối mặt mình Diệp Cô Thần, chính là sao mà tuyệt vọng. Ta muốn đi vào lôi hỏa cổ động, Diệp Cô Thần không chút do dự. Vậy ta chờ ngươi ở ngoài, Mộc Trung Linh vuốt cằm nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, bước chân thiểm lược, trực tiếp là tiến vào lôi hỏa cổ động bên trong. Chương 560, tịch diệt tâm ma viêm, lôi hỏa cổ động, cũng là cổ thần chi môn bên trong một chỗ cơ duyên chi địa. Trong đó kỳ hỏa dị lôi, tất nhiên là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá đối với kỳ hỏa dị lôi, cần có nhất vẫn là hỏa tộc cùng lôi tộc. Hỏa tộc tại thái cổ cấm vực nội bị trọng thương, ngay cả viêm huyền cơ đều đã chết, lần này cổ thần chi môn, ngược lại là không có hỏa tộc thiên kiêu đến đây. Mà lôi tộc, tại Diệp Cô Thần chém giết lôi cửu minh về sau, cũng chỉ còn lại lôi cửu u một người. Đối lôi cửu u, Diệp Cô Thần không có quá lớn kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không khinh thường. Dù sao cũng là đạt được sinh tử chi ý người, cho dù chưa từng hoàn toàn bước vào sinh tử huyền quan, đoán chừng cũng không xa. Vừa tiến vào lôi hỏa cổ động bên trong, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm hơi thở nóng bỏng, xen lẫn lôi đình bạo liệt lực lượng, nhào tới trước mặt. Ngược lại là có thể rèn luyện thân thể. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, kỳ hỏa dị lôi là rèn luyện thân thể tốt nhất vật liệu. Huống hồ hắn tu luyện cổ thần quyết, nhục thân cũng cần đạt được rèn luyện. Diệp Cô Thần không có lấy thiên ma tướng giáp bảo vệ thân thể, ngược lại buông ra, tiếp nhận xích viêm cùng lôi đình rèn luyện. Bất quá này lôi hỏa cổ động ngoại vi hỏa diễm lôi đình, đều là bình thường nhất, rèn luyện hiệu quả có hạn. Đối với kỳ hỏa dị lôi ra thân Diệp Cô Thần mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn dần dần xâm nhập lôi hỏa cổ động chỗ sâu, theo càng phát ra xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh cũng càng phát ra hướng tới cực đoan. Đổi lại phổ thông thánh tử thánh nữ, nếu là không thi triển đồ đằng lực lượng hộ thân, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Vậy mà Diệp Cô Thần lại khoan thai tự nhiên, như là trong nước cá, nhận lấy rèn luyện. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Trong cơ thể hắn Thiên Dương Huyền Minh Hỏa Hỏa Trùng dường như run một cái. Đó là một loại cảm ứng được đồng loại cùng uy hiếp khí tức. Thiên địa kỳ hỏa, Diệp Cô Thần cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp là trốn vào lôi hỏa cổ động chỗ sâu. Lôi hỏa cổ động chỗ sâu là tựa như tổ ong, trải rộng rất nhiều hang động. Trong đó tuyệt đại bộ phận hang động đều chỉ còn có phổ thông hỏa diễm lôi đình. Duy chỉ có số rất ít trong huyệt động mới có thể có được kỳ hỏa cùng dị lôi. Bất quá dựa vào trong cơ thể Thiên Dương Huyền Minh Hỏa cảm giác, hắn cũng là lựa chọn một chỗ hang động, trực tiếp trốn vào trong đó. Càng là xâm nhập, loại kia cực đoan xí nhiệt chi lực thì càng mãnh liệt. Vậy mà kỳ dị là, loại kia xí nhiệt chi lực, tựa hồ cũng không phải là chỉ là bị bỏng nhục thân. Thậm chí liền ngay cả linh hồn, đều phảng phất có loại bị thiêu đốt dày vò cảm giác. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Cuối cùng, tại hang động cuối lối đi, không gian đột nhiên rộng lớn, ở trong đó, thình lình có một đoàn ngọn lửa đen kịt, lơ lửng ở giữa không trung. Đoàn kia ngọn lửa đen kịt lăn lộn ở giữa, ẩn ẩn có loại nhiếp nhân tâm phách ba động truyền ra, phảng phất là một đoàn quỷ hỏa bình thường. Đó là, tịch diệt tâm ma viêm. Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn từng theo hầu lão tử quỷ một trận, lão tử quỷ cũng cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận thiên địa kỳ hỏa cùng dị lôi chủng loại đều nói cho Diệp Cô Thần. Này ngọn lửa đen kịt, như Diệp Cô Thần không nhìn lầm. Chính là trong truyền thuyết, có thể bị bỏng linh hồn, thậm chí dẫn động tâm ma tịch diệt tâm ma viêm. Tịch diệt tâm ma viêm tại thiên địa kỳ hỏa bên trong. Bài danh rất cao, hơn xa Diệp Cô Thần trong cơ thể Thiên Dương Huyền Minh Hỏa. Thậm chí đều nhanh đuổi kịp lão tử quỷ tử đế thiên hỏa. Bất quá tịch diệt tâm ma viêm cái chủng loại kia, đặc biệt có thể đốt cháy linh hồn kinh khủng năng lực, là ngay cả tử đế thiên hỏa đều không thể sánh ngang. Quả nhiên là ngủ gật tới liền đưa cái gối. Diệp Cô Thần khóe môi không khỏi lộ ra một sợi cười nhạt ý. Lúc trước hắn vốn định trừ hỏa tộc một chuyến, xem phải chăng có thể có được thiêu đốt linh hồn kỳ hỏa. Bất quá một mực không có cơ hội, nhưng dưới mắt, cuối cùng là xuất hiện có thể trợ giúp Diệp Cô Thần độ thức hải hồn kiếp chi hỏa. Bất quá này tịch diệt tâm ma viêm, có thể tồn tại lôi hỏa cổ động bên trong hồi lâu, mà chưa từng bị người thu lấy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì tịch diệt tâm ma viêm, phi thường khó mà luyện hóa. Nhớ ngày đó, Diệp Cô Thần luyện hóa Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, đều là hung hiểm vạn phần. Liền chớ đừng nói chi là tịch diệt tâm ma viêm, nếu như nói luyện hóa Thiên Dương Huyền Minh Hỏa độ khó là một, như vậy luyện hóa tịch diệt tâm ma viêm độ khó liền là 50 trở lên. Này căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp hỏa diễm. Tăng thêm tịch diệt tâm ma viêm loại kia đặc biệt đốt cháy linh hồn năng lực, làm cho trước đó, cho dù là có một chút hỏa tộc thánh tử tới đây, cũng không dám đem luyện hóa. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên quét qua, chợt phát hiện trong nơi không gian này, có một vài thi hài tồn tại. Xem nó bộ dáng, đều là luyện hóa tịch diệt tâm ma viêm thất bại thánh tử thánh nữ. Này chút thi hài sớm đã cháy đen, một cái hình thái vặn vẹo, phảng phất gặp to lớn tra tấn bình thường. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Trách không được tịch diệt tâm ma viêm tồn ở chỗ này hồi lâu, đều không ai có thể lấy đi. Bởi vì nếm thử luyện hóa lấy đi người, đều đã chết. Tịch diệt tâm ma viêm chính như kỳ danh, nó còn có một cái kinh khủng năng lực đặc thù. Liền là có thể lấy tự thân hỏa diễm, dẫn động trong lòng người tâm ma. Loại này tâm ma, có thể là một loại nào đó chấp niệm, có thể là nào đó người, cũng có thể là một loại nào đó thê thảm đau đớn hồi ức. Nói tóm lại, tâm ma cực kỳ đáng sợ, từ này chút chết đi vặn vẹo thi hài bên trên, liền có thể nhìn thấy mánh khóe. Thậm chí ngày sau, khi Diệp Cô Thần tu luyện đến đẳng cấp cao hơn lúc, đồng dạng phải kinh thụ tâm ma khảo nghiệm. Võ đạo chi lộ, vốn là đi ngược dòng nước, nếu là e ngại, còn như thế nào chứng được vô thượng đỉnh phong. Diệp Cô Thần trong đôi mắt, một mảnh kiên định, tâm tính của hắn, sớm đã không cần khảo nghiệm. Đổi lại là bất kỳ người nào khác, cho dù là hỏa tộc tộc trưởng tới đây, thấy được tịch diệt tâm ma viêm, đều không nhất định dám luyện hóa. Nhưng Diệp Cô Thần liền dám. Bởi vì hắn chưa quên, hắn huyết cừu, còn có Cổ Thiểu Dương. Nếu muốn đánh bại Cổ Thiểu Dương bực này Nam Thiên vực đỉnh cấp thiên kiêu, một trong thập đại công tử. Không liều sao được, mà cừu kiếp tâm kinh, liền là Diệp Cô Thần nghiền ép này chút Nam Thiên vực thiên kiêu thủ đoạn mạnh nhất. Cho nên thức hải hồn kiếp, Diệp cô thần nhất định phải vượt qua. Tịch diệt tâm ma viêm, cũng nhất định phải luyện hóa. Bắt đầu a, nơi đây yên tĩnh không người, chính là luyện hóa thời điểm tốt. Diệp cô thần chậm rãi tới gần tịch diệt tâm ma viêm. Tịch diệt tâm ma viêm tựa hồ cũng có linh tính, lăn lộn địa càng thêm kịch liệt. Lại còn có một tia linh tính, không hổ là đỉnh cấp thiên địa kỳ hỏa. Diệp cô thần tối ám đạo, nay lúc, tại cái kia kịch liệt lăn lộn sơn hắc hỏa diễm bên trong, đúng là dần dần hiển hóa ngưng tụ thành một cái người khủng bố mặt. Mặt người không biết nói chuyện, nhưng lại sẽ phát ra thăm thẳm quỷ gào thanh âm, làm cho người sợ đến vỡ mật, phảng phất linh hồn đều muốn bị chấn vỡ. Gặp được ta, người không có phản kháng tư cách, chỉ có trở thành ta hỏa diễm, làm việc cho ta. Diệp cô thần trong cơ thể chân khí cùng đồ đằng lực lượng, ầm vang bộc phát. Hai loại thuộc tính lực lượng, cùng thời bị Diệp cô thần tế ra, trực tiếp là đem tịch diệt tâm ma viêm bao bao ở trong đó. Ngọn lửa đen kịt ngừng lại thời như là sôi trào, cái kia cỗ quỷ khiếu thanh âm cũng là càng phát ra sắc nhọn, cơ hồ muốn chấn vỡ thức hải. Nhưng Diệp cô thần trong thức hải có tinh vẫn ma hồn điệp thủ hộ, cho nên ngược lại là có thể không bị ảnh hưởng. Tịch diệt tâm ma viêm, liền để ta xem một chút, người đến cỡ nào khó luyện hóa. Chân khí cùng đồ đằng lực lượng, trực tiếp là đem tịch diệt tâm ma viêm hỏa chủng áp xúc trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó bị Diệp cô thần một ngụm nuốt vào. Chương 561, độ thức hải hồn kiếp. Liền tại nuốt vào hỏa chủng trước mắt, Diệp cô thần toàn thân ầm vang chấn động. Cái loại cảm giác này, như là thân thể, ngay tiếp theo linh hồn, đều phảng phất rơi vào 18 tầng địa ngục tận cùng dưới đáy, gặp vô tận luyện ngục không phải người tra tấn. Đau nhức, đau tê tâm liệt phế, phảng phất mỗi một khối xương, mỗi một cây mạch máu, đều để tại trên miếng sắt thiêu đốt. Không đề cập tới đối linh hồn ảnh hưởng, chỉ là nhục thân, liền dẫn động cực hạn đau đớn. Loại này kinh khủng nhiệt độ, là thiên dương huyền minh hỏa chỗ không bằng. Thiên dương huyền minh hỏa, ra, Diệp cô thần không chút do dự, trực tiếp thôi động thiên dương huyền minh hỏa. Thiên dương huyền minh hỏa sớm đã bị hắn luyện hóa, giờ phút này ầm vang bạo dũng mà ra, ngăn được tịch diệt tâm ma viêm kinh khủng nhiệt độ. Nhưng là lệnh Diệp cô thần có chút kinh ngạc là, ở trong cơ thể hắn, cái kia tịch diệt tâm ma viêm một cảm giác được thiên dương huyền minh hỏa động tĩnh, đúng là trực tiếp lan tràn mà đi, đem đánh tới thiên dương huyền minh hỏa, đều thôn phệ. Này, còn có thể thôn phệ, Diệp cô thần có chút kinh ngạc. Lão tử quỷ tuy rằng từng nói qua, có một chút đỉnh cấp thiên địa kỳ hỏa, cực kỳ linh tính, thậm chí có thể thôn phệ đẳng cấp thấp hỏa diễm. Nhưng hắn không nghĩ tới tịch diệt tâm ma viêm cũng có năng lực như thế. Sau đó tại Diệp cô thần trong cơ thể, đen như mực hỏa diễm, bạo dũng tứ phương, đúng là trực tiếp lan tràn hướng về phía Diệp cô thần trong đan điền, đem cái kia thiên dương huyền minh hỏa hỏa chủng cho bọc lại. Không tốt, Diệp cô thần trong lòng một cái lộp bộp, này tịch diệt tâm ma viêm không khỏi quá bá đạo. Vậy mà trực tiếp là muốn đem thiên dương huyền minh hỏa thôn phệ. Thiên dương huyền minh hỏa xa không thể so với tịch diệt tâm ma viêm, không có cái gì linh tính, cho nên cũng vô pháp chống cự thôn phệ. Suy suy, ngọn lửa đen kịt bao trùm thiên dương huyền minh hỏa hỏa trùng, cuối cùng đúng là trực tiếp bị nó luyện hóa thôn phệ. Tại thôn phệ chớp mắt, tịch diệt tâm ma viêm uy lực lại lần nữa tăng vọt. Ầm vang một tiếng, Diệp cô thần nhục thân từ trong ra ngoài, đều là dâng trào ra ngọn lửa đen kịt, suy suy bị bỏng âm thanh không ngừng vang vọng mà lên. Đau nhức, đau đến trong xương tủy dày vò, phảng phất toàn bộ người đều bị để tại sắc nồi bên trên thiêu đốt. Diệp cô thần lại lần nữa cắn răng, thôi động kim cương vô hạ thân, cháy đen bên ngoài thân tách ra thanh kim sắc thần mang, toàn bộ người như là ngồi xếp bằng tại sơn hắc hỏa diễm bên trong thanh kim sắc tượng nặn bình thường. Sau đó, Diệp cô thần lại lấy ra rất nhiều cực phẩm bảo dược, chữa thương bảo đan các loại, như gặm cải trắng bình thường nuốt vào trong cơ thể. Bàng bạc dược lực cuồn cuộn lan tràn ra. Tư dưỡng bị ngọn lửa đốt cháy cháy đen nhục thân. Tĩnh thủ tâm thần, bão nguyên quy nhất, Diệp cô thần xếp bằng ngồi dưới đất, không chỉ có là kim cương vô hạ thân, Diệp cô thần lại lần nữa thúc giục cổ thần quyết. Thân thể của hắn lại lần nữa tăng trưởng, chừng cao 9 thước, cái trán cho thấy nhạt nhẽo tinh thần ấn ký, bên ngoài thân cổ lão quang văn tràn ngập, nhục thân cường độ lại lần nữa tăng lên gấp 3 trở lên. Tại đủ loại này ra chỉ phía dưới, Diệp cô thần mặc dù vẫn như cũ chịu đủ cực hạn thống khổ tra tấn, nhưng thân thể miễn cưỡng có thể duy trì sinh cơ, không đến mức trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Cục diện lâm vào giằng co, nhưng loại này không phải người đau đớn, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Diệp cô thần lại là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cắn chặt hàm răng, khóe môi bên cạnh rịn ra tiên huyết. Muốn đạt được siêu phàm lực lượng, liền phải nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Đây là Diệp cô thần đã sớm minh bạch đạo lý, cái kia tịch diệt tâm ma viêm, tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp cô thần là một khối xương khó gặm. Cho nên nó dường như quyết ý muốn thi triển ra chính mình am hiểu nhất năng lực. Oanh, đen kịt hỏa chủng, đúng là trực tiếp tràn vào Diệp Cô Thần thức hải. Đó là một loại như thế nào thống khổ, thức hải cùng khí hải, đều là một võ giả tuyệt đối cấm khu. Nếu là hai địa phương này bị thương, kết quả kia tương đương chí mạng, thậm chí khả năng bị mất võ đạo chi lộ. Cho nên tại lúc trước, Diệp Cô Thần đem Thiên Dương Huyền Minh Hỏa ép vào khí hải bên trong lúc, lão tử quỷ liền từng nói hắn là tên điên. Mà dưới mắt, thức hải chính là so khí hải càng thêm hạch tâm chỗ tại. Khí hải như phế đi, nhiều nhất trở thành một tên phế nhân. Nhưng nếu thức hải bị thương, nhẹ nhất đều là trở thành một cái ngớ ngẩn, người thực vật. Nghiêm trọng, trực tiếp liền bỏ mạng. Đây cũng là vì cái gì một chút thiên kiêu hoặc là cường giả, trong thức hải đều có thủ hộ linh vật nguyên nhân. Liền tại tịch diệt tâm ma viêm tràn vào Diệp Cô Thần thức hải bên trong thời. Cái kia thức hải bên trong tinh vẫn ma hồn điệp, tựa hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp là chấn động cánh bướm. Một cái tản ra huỳnh quang lồng ánh sáng, bao phủ lại Diệp Cô Thần thức hải. Ngọn lửa đen kịt thì là triệt để bọc lại này quang cháo, diễm mang lăn lộn ở giữa, lồng ánh sáng một cơn chấn động. Hiển nhiên, bởi vì tịch diệt tâm ma viêm uy lực quá mạnh, dù là tinh vẫn ma hồn điệp đều trèo trống không được quá lâu. Chính hợp ý ta, Diệp Cô Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, trực tiếp là nhập định, bắt đầu vận chuyển cửu kiếp tâm kinh. Bất quá ngắn ngủi một lát, tinh vẫn ma hồn điệp chỗ phóng thích ra phòng hộ lồng ánh sáng, liền là bị tịch diệt tâm ma viêm đốt cháy hầu như không còn. Sau đó kinh khủng sơn hắc hỏa diễm, triệt để tràn vào Diệp Cô Thần trong thức hải. Đó là một loại như thế nào thống khổ, linh hồn thống khổ, xa so với nhục thân, càng thêm đau đớn ngàn vạn lần. Đổi lại là người bình thường, sẽ trực tiếp đau nhức hôn mê trải qua đi. Vậy mà Diệp Cô Thần lại là gắt gao cắn răng, nhắm khóe mắt, đều là có máu tươi chảy xuôi xuống. A, một tiếng trầm thấp khàn khàn, từ Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra. Diệp Cô Thần điên cuồng địa vận chuyển trong thức hải linh hồn lực. Tinh vẫn ma hồn điệp thì là cùng bất diệt hồn châu tử châu dựa vào nhau, chống cự sơn hắc hỏa diễm thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy, một hơi như là vạn năm. Theo cửu kiếp tâm kinh công pháp vận chuyển, Diệp Cô Thần đúng là cũng dần dần thích ứng cỗ này kinh khủng đốt cháy lực lượng. Hắn trong thức hải linh hồn lực, bị đốt cháy về sau lại tuôn ra về sau lại bị đốt cháy. Mà tại như vậy không ngừng đốt cháy cùng tinh luyện bên trong, nó thức hải phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Linh hồn lực càng ngày càng hùng hồn. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần cảm giác, phảng phất là một cái gông xiềng bị tránh thoát. Từ hắn trong thức hải, truyền đến két két âm thanh. Thức hải hồn kiếp, thứ nhất tiểu kiếp, vượt qua. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có dừng lại, bởi vì tịch diệt tâm ma viêm còn không có bị luyện hóa. Nếu như là phổ thông đốt cháy linh hồn chi hỏa, có lẽ chỉ có thể trợ giúp Diệp Cô Thần vượt qua thứ nhất tiểu kiếp. Nhưng tịch diệt tâm ma viêm uy năng, vượt xa phổ thông thiên địa kỳ hỏa. Cho nên Diệp Cô Thần đúng là muốn ngay cả độ hai kiếp, đột phá đến đại viên đầy thức hải. Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, trực tiếp là lấy ra dẫn độ hồn liên. Này gốc dẫn độ hồn liên, phẩm chất đều nhanh tiếp cận thánh dược. Cũng là Diệp Cô Thần trừ ngũ hành thánh quả bên ngoài, ăn vào chân quý nhất dược vật. Oanh, liền tại Diệp Cô Thần nuốt xuống dẫn độ hồn liên về sau, một cỗ vô cùng bàng bạc dược lực, trực tiếp là tràn vào Diệp Cô Thần trong thức hải. Ngừng lại lúc, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cái kia bị tịch diệt tâm ma viêm đốt cháy không còn hình dáng thức hải, cũng là lại lần nữa nhận lấy thoải mái, càng phát ra khỏe mạnh. Bởi vì cái gọi là dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi lại mọc. Trải qua tịch diệt tâm ma viêm đốt cháy về sau, lại lần nữa tụ lại thần hồn lực lượng, xa so với trước đó muốn càng thêm hùng hậu ngưng thực, tựa như thủy ngân quỳnh tương bình thường sền sệt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Diệp Cô Thần mục tiêu là triệt để vượt qua thứ hai tiểu kiếp, tu thành đại viên mãn thức hải. Tịch diệt tâm ma viêm, luyện hóa. Diệp Cô Thần lại lần nữa nhập định, đem tịch diệt tâm ma viêm hỏa chủng triệt để kéo vào trong thức hải, bắt đầu luyện hóa. Chương 562, tâm ma khảo nghiệm. Đổi lại bình thường người, nếu là trực tiếp đem tịch diệt tâm ma viêm kéo vào trong thức hải. Vậy tuyệt đối ngay đầu tiên liền sẽ tử vong, bởi vì thức hải chính là so khí hải càng thêm yếu ớt chỗ tại. Như thức hải vỡ nát, như vậy người cũng liền chết. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn tu luyện công pháp chính là cửu kiếp tâm kinh. Cửu kiếp tâm kinh liền đem Diệp Cô Thần nhục thân, từ trong ra ngoài, từ khí hải đến thức hải, muốn tu luyện đến một cái thường nhân khó mà với tới trình độ. Đương nhiên, cũng nương theo lấy vô tận thống khổ, tại Diệp Cô Thần triệt để đem tịch diệt tâm ma viêm hỏa trùng kéo vào thức hải trước mắt. Diệp Cô Thần cảm giác toàn bộ linh hồn đều giống như là bị nhen lửa. Mặc dù có dẫn độ hồn liên tẩm bổ, Diệp Cô Thần thức hải cũng là tựa như sôi trào chảo dầu, phát ra suy suy tiếng vang. Đó là một loại không cách nào nói rõ đau đớn. Diệp Cô Thần bờ môi tái nhợt, thất khiếu đều là có tiên huyết toát ra chảy xuống, coi trọng đi có chút làm người ta sợ hãi. Đây mới thực là thất khiếu lưu huyết, Bất quá tại tiếp nhận cực hạn đau đớn cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng đang không ngừng vận chuyển linh hồn lực, đem hỏa trùng bao trùm, cố gắng đem dung nhập, luyện hóa, khống chế. Vậy mà tịch diệt tâm ma viêm chính là có được linh tính hỏa diễm, nó cũng không giống như thiên dương huyền minh hỏa, có thể như vậy mà đơn giản điện liền bị người luyện hóa. Bằng không, trên mặt đất, cũng sẽ không có nhiều như vậy cháy đen hài cốt tồn tại. Oanh, dường như cảm nhận được một loại uy hiếp, tịch diệt tâm ma viêm hỏa trùng, lại lần nữa quay cuồng lên. Phóng xuất ra nó một loại khác đặc biệt kinh khủng năng lực, tâm ma. Liền tại tịch diệt tâm ma viêm lăn lộn trong sát na. Diệp Cô Thần cảnh tượng trước mắt, đột nhiên biến hóa. Hắn không còn là ở vào lôi hỏa cổ động bên trong, mà là ở vào hoàn toàn hoang lương bình nguyên phía trên. Chung quanh có vô số bóng người tại vây xem, ánh mắt mang theo thở dài, thương hại, châm chọc. Đây là, Diệp Cô Thần một thời hoảng hốt, tại trước mắt hắn, một đạo thanh nhã như liên bóng hình xinh đẹp, như là đoạn cánh chim bay bình thường bay ra. Còn có một ngụm trong suốt lấp lóe kiếm thai, bị bắn bay. Tiểu tử ngốc, nhớ kỹ bản cô nương, một đạo trong veo tiếng nói, mang theo yếu đuối, mang theo không hối hận, mang theo thương tiếc, vang vọng tại Diệp Cô Thần bên tai. Oanh, Diệp Cô Thần não hải, đột nhiên chấn động. Một màn này, rõ ràng là Tô Kiếm Thi thay hắn ngăn trở tiên thiên kiếm thai một màn. Mà Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa nhìn ra xa. Cách đó không xa thiên khung phía trên, một bóng người, thân mang Bắc Đấu Thất Tinh Bào, đầu đội khai dương tinh quan, giống như thần nhân trích bụi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo không che giấu chút nào miệt thị cùng hờ hứng. Cổ Thiểu Dương, Diệp Cô Thần tâm thần chập trùng, mặc dù biết rõ một màn này chính là tịch diệt tâm ma viêm huyễn hóa mà ra, nhưng này loại biệt khuất oán khí còn có khắc vào thực chất bên trong túc thù, lại là không cách nào làm hao mòn. Tô Kiếm Thi, bởi vì cứu chính mình, thụ hắn một kiếm, ngủ say đến nay. Thiên phú của hắn thần thông, tiên thiên kiếm thai, đến nay vẫn tại Cổ Thiểu Dương trong cơ thể, trợ giúp hắn trở thành song thiên phú gia thân tuyệt thế thiên kiêu. Loại này thù hận, không chết không thôi. Giờ phút này, cái kia Cổ Thiểu Dương bên ngoài cơ thể, bốc lên lấy ngọn lửa đen kịt, để Cổ Thiểu Dương nhiều hơn một loại ma tính. Rất rõ ràng, đây là tịch diệt tâm ma viêm thủ đoạn. Bởi vì Cổ Thiểu Dương, liền là Diệp Cô Thần tâm ma. Nếu là chưa trừ diệt, ngày sau sẽ đối với Diệp Cô Thần sinh ra đại ảnh hưởng. Diệp Cô Thần, người biết không, từ đầu đến cuối, người bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, người ngay cả nữ nhân của ngươi đều không thể bảo hộ, người tiên thiên kiếm thai, bị ta sở đoạt, trở thành ta thần thông thủ đoạn, ngươi chỉ là một cái hèn mọn đá đặt chân. Cổ Thiểu Dương cao cao lập tại thiên khung, chung quanh ngọn lửa đen kỳ tựa hồ muốn đốt lượt thế gian. Đây là tâm ma chất vấn, để Diệp Cô Thần xấu hổ vô cùng, tâm tính vỡ vụn. Đổi lại người bình thường, gặp loại đả kích này, tuyệt đối sẽ vô cùng bi phẫn. Nhưng Diệp Cô Thần là người phương nào, tâm tính của hắn, dù là tâm ma, đều không thể dung chuyển. Bất quá Diệp Cô Thần cũng rốt cuộc minh bạch, cái kia chút chết đi thánh tử thánh nữ, vì sao thân thể vặn vẹo, giống như điên cuồng. Cũng không phải là ai, đều có thể chống cự tâm ma quấy nhiễu. Diệp Cô Thần, ta đánh bạc đi tính mệnh cứu ngươi, nhưng ngươi đâu, trong lòng ngươi nhưng từng có ta, ngươi vì sao không cứu ta hận ngươi. Này lúc, cái kia đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp, chợt xoay người lại, tuyệt mỹ trên dung nhan, lại tràn đầy tiên huyết, giống như ác quỷ, đối Diệp Cô Thần phát ra nhất chu tâm nguyền rủa. Diệp Cô Thần bình thản sắc mặt, đột nhiên biến hóa. Tâm ma không cách nào quấy nhiễu đến hắn, nhưng Diệp Cô Thần không cho phép. Trong suy nghĩ thanh nhã như liên thiếu nữ, hóa thành như vậy hình tượng. Tịch diệt tâm ma viêm, khảo nghiệm của ngươi, làm ta nổi giận. Diệp Cô Thần nhắm mắt, ầm vang một tiếng, thức hải điên cuồng vận chuyển, vô tận linh hồn ba động, tựa hồ muốn chấn vỡ trước mắt tất cả huyễn tượng. Ầm ầm, phảng phất đổ sụp đất sụt, chung quanh cảnh tượng bong ra từng màng. Trước mắt lại lần nữa về tới lôi hỏa cổ động bên trong. Tô Kiếm Thi, ta nhất định sẽ cứu, Cổ Thiểu Dương, ta cũng nhất định sẽ giết, cho nên tịch diệt tâm ma viêm, loại này tâm ma thủ đoạn, đối ta vô dụng. Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng, trong thức hải, viên kia anh ninh tặng cùng bất diệt hồn châu tử châu, cũng là trực tiếp vỡ nát. Một cỗ hùng hồn tinh thuần linh hồn lực, cũng là lại lần nữa dâng lên mà ra. Trước có dẫn độ hồn liên, sau có bất diệt hồn châu tử châu. Diệp Cô Thần hiện tại trong thức hải linh hồn lực, hùng hồn đến đáng sợ. Tịch diệt tâm ma viêm, luyện hóa, Diệp Cô Thần trong lòng lại lần nữa hét to, cái kia tinh vẫn ma hồn điệp, vậy mà cũng là hiệp trợ. Phóng xuất ra tinh thần hồn ba. Trong lúc nhất thời, dẫn độ hồn liên, tử châu, tăng thêm tinh vẫn ma hồn điệp. Còn có Diệp Cô Thần bản thân cửu kiếp tâm kinh công pháp. Ở các loại gia trì phía dưới, cái kia tịch diệt tâm ma viêm, cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, bị hùng hậu linh hồn lực bao khỏa, tinh luyện lấy, làm lấy sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Qua một canh giờ, Diệp Cô Thần não hải ầm vang một tiếng vang vọng, thức hải lại lần nữa xoay tròn, như là một cái vòng xoáy. Tu vi của hắn chính thức đột phá đến thần hồn cửu biến. Hơn nữa còn là thần hồn cửu biến đỉnh phong. Cùng lúc, hắn thức hải bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, thức hải phạm vi lại lần nữa tăng vọt, linh hồn lực hùng hậu trình độ cũng là gấp đôi điệp ra. Thức hải hồn kiếp, thứ hai tiểu kiếp, đột phá. Diệp Cô Thần thức hải biến thành đại viên mãn thức hải. Với lại tịch diệt tâm ma viêm, cũng là tại linh hồn lực không ngừng tinh luyện ăn mòn phía dưới, triệt để bị luyện hóa. Tại hết thảy đều công thành một khắc này, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai điểm ngọn lửa đen kịt, từ Diệp Cô Thần trong con mắt thiêu đốt mà lên. Càng khiến người ta hoảng sợ là, từ Diệp Cô Thần trong đôi mắt, đúng là thật phun ra ngọn lửa đen kịt. Hắn thần hồn cửu biến khí tức ầm vang khuếch tán mà ra, chấn động đến toàn bộ không gian oanh minh rung động, như là nộ long thức tỉnh bình thường. Cùng thời một cỗ vô cùng kinh khủng linh hồn ba động, như là nộ hải sóng to bình thường đổ xuống mà ra. Loại kia thần hồn ba động, đủ để khiến thần hồn cảnh cao thủ tâm kinh đảm hàn. Diệp Cô Thần thân hình đạp lập, cảm giác tu vi của mình trước nay chưa có cường thịnh. Toàn thân khí tức bành trướng, trọng yếu hơn là linh hồn lực hơn xa lúc trước. Có thể nói, lần này Diệp Cô Thần mạo hiểm luyện hóa tịch diệt tâm ma viêm, mặc dù phong hiểm không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng to lớn, có thể nói là một lần tấn mãnh tiến bộ. Chương 563, đại chiến lôi cửu u. Diệp Cô Thần tại chỗ đạp lập, tại cảm giác tự thân tình huống, kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên, tự nhiên là cảnh giới tu vi, Diệp Cô Thần tu vi đã đột phá đến thần hồn cửu biến đỉnh phong. Tiếp đó, chỉ cần dựa vào chính mình, tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ chân đế, liền có thể đột phá đến sinh tử huyền quan. Với lại Diệp Cô Thần khẳng định, không đột phá thì thôi, vừa đột phá, tất nhiên là đại huyền quan. Cũng không phải loại kia dựa vào sinh tử chi ý đột phá tiểu huyền quan. Tiếp theo, tự nhiên là vượt qua thức hải hồn kiếp bên trong hai kiếp. Bây giờ hắn thức hải đã biến thành đại viên mãn thức hải. Nếu như nói trước đó, Diệp Cô Thần thức hải chỉ là một cái giếng nước. Như vậy hiện tại, thì là một đầu mênh mông giang lưu, trào lên không thôi. Diệp Cô Thần xem chừng, hắn hiện ở thức hải phạm vi, cùng linh hồn lực hùng hậu trình độ, cơ hồ là phổ thông thần hồn cảnh cao thủ mười mấy lần trở lên. Đây là một loại lệch trời chênh lệch, với lại thức hải chính là cơ sở, trọng yếu nhất, quan hệ đến ngày sau tu luyện hồn cung, chính là chí nguyên thần. Có thể nói chỉ cần cơ sở đánh tốt, ngày sau Diệp Cô Thần tại bất luận cái gì một cảnh giới, đều có thể nghiền ép cùng cảnh giới người. Tiếp xuống liền là thức hải hồn kiếp cuối cùng một tiểu kiếp, chỉ cần vượt qua, liền có thể luyện thành hỗn độn thức hải, không biết lại có gì các loại vĩ lực. Diệp Cô Thần âm thầm nghĩ đến, chớ nhìn hắn hiện ở đại viên mãn thức hải, như là giang lưu, viễn siêu thường nhân. Nhưng nếu là có thể tu luyện thành hỗn độn thức hải, cái kia chỉ sợ cũng có thể so với vô tận biển rộng, so với đại viên mãn thức hải cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá muốn tu luyện thành hỗn độn thức hải, còn cần một loại tên là hỗn độn nguyên tinh thiên tài địa bảo. Loại này vật quý hiếm, khó mà tìm, chân quý trình độ, cùng thánh dược so sánh, sợ là cũng không sai biệt nhiều, trong thời gian ngắn, Diệp Cô Thần cũng khó có thể tìm tới. Còn nữa, Diệp Cô Thần luyện hóa tịch diệt tâm ma viêm, đây cũng là một loại cường hãn át chủ bài thủ đoạn. Tuy nói Thiên Dương Huyền Minh Hỏa bị thôn phệ, nhưng ngược lại để tịch diệt tâm ma viêm uy lực càng mạnh. Diệp Cô Thần cũng có thể vận dụng tịch diệt tâm ma viêm, đốt cháy địch nhân linh hồn, thậm chí cả dẫn ra trong địch nhân tâm tâm ma. Có thể tưởng tượng, tại thời khắc mấu chốt, địch nhân tâm ma bộc phát, sẽ là cỡ nào kết quả. Bất quá Diệp Cô Thần cũng hiểu biết, loại thủ đoạn này, chỉ có thể đối linh hồn lực so chính mình yếu, hoặc là ngang hàng tồn tại. Nếu là Diệp Cô Thần đối thần phủ cường giả vận dụng một chiêu này, vậy chỉ có thể dẫn tới phản phệ mà thôi. Diệp Cô Thần quan sát thức hải, còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Liền là tinh vẫn ma hồn điệp cánh bướm phía trên, hiển hóa ra thứ hai cái ngôi sao điểm lấm tấm. Diệp Cô Thần biết, tinh vẫn ma hồn điệp trước đó đoán chừng vẫn là ấu sinh trạng thái. Mà vừa rồi, Diệp Cô Thần tại tu luyện đột phá lúc, nó cũng hấp thu dẫn độ hồn liên cùng tử châu hồn lực, bởi vậy mới sinh ra thuế biến. Hiện đang gia tăng một đạo điểm lấm tấm, tinh vẫn ma hồn điệp thực lực càng mạnh. Nó còn phóng xuất ra từng tia linh hồn ba động, dường như mừng rỡ, nói cho Diệp Cô Thần, lại có một chút mới thủ đoạn, không chỉ là đơn thuần tinh thần hồn ba cùng phòng hộ quang cháo. Lần này thu hoạch, quá lớn, Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí, trong mắt thần mang rạng rỡ. Thực lực của hắn, lại lần nữa bạo tăng, nếu là có thể tại thần ma trong lăng mộ, đạt được cổ thần còn sót lại truyền thừa, tu luyện thành làm một tinh cổ thần. Cái kia Diệp Cô Thần tuyệt đối có tự tin, không bằng vào bất luận cái gì ngoại vật, liền có thể nghiền ép tiểu huyền quan cường giả. Một phen điều tức chỉnh lý về sau, Diệp Cô Thần cũng là rời đi chỗ này không gian. Bất quá hắn cũng không hề trực tiếp rời đi Lôi Hỏa Cổ Động, mà là tản ra thần hồn cảm giác, muốn dò la xem một cái nơi đây còn có hay không cái khác cơ duyên. Diệp Cô Thần trước đó thần hồn cảm giác phạm vi là 400 trượng, hiện tại thì là trọn vẹn tăng vọt đến 1.000 trượng. Phải biết, phổ thông thần hồn cửu biến cao thủ, đại khái là chỉ có một khoảng trăm trượng. Diệp Cô Thần cảm giác phạm vi là bọn hắn gấp 10 lần. Này không dò xét còn tốt, tìm tòi tra phía dưới, đến thật là làm cho Diệp Cô Thần phát hiện một chút đồ vật. Tại Lôi Hỏa Cổ Động chỗ sâu một cái khác đầu trong huyệt động, mơ hồ cảm giác được một cỗ cực kỳ bạo liệt lực lượng, thậm chí còn có một tia để Diệp Cô Thần quen thuộc. Không phải oan gia không gặp gỡ a. Diệp Cô Thần cảm giác được cái kia cỗ ba động về sau, trong mắt ẩn ẩn có lãnh mang phun trào. Cỗ khí tức kia, như đoán không sai, chính là Lôi Cửu U. Diệp Cô Thần nhưng không có quên, lúc trước tại Thái Cổ Cấm Vực, chính là Lôi Cửu U chờ xuất thủ, tại trong sơn cốc vây giết Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử. Tuy nói là có Chu Thông ở trong đó giật dây dẫn đường, nhưng Lôi Cửu U chờ xuất thủ, lại là sự thật. Này Lôi Cửu U tại Thái Cổ trong võ đài đạt được sinh tử chi ý, bây giờ thực lực chắc hẳn không tầm thường, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một cái ta thực lực bây giờ. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, trực tiếp lách mình mà đi. Tại Lôi Hỏa Cổ Động bên trong, hắn cũng không dùng cố kỵ cái gì. Một bên khác, tại một chỗ hang động chỗ sâu, to như vậy trong không gian. Bên trong không gian này, tràn ngập vô tận lôi đình lăn lộn ở giữa, mơ hồ ngưng tụ thành từng đầu hình rồng. Tinh tế đếm, khoảng chừng 9 cái lôi long, tại bên trong không gian này cuồn cuộn lấy, lẫn nhau quấn quanh, hóa thành một cái kén tằm dáng vẻ. Mà tại kén tằm chính giữa, một bóng người, lại là ngồi xếp bằng ở trong đó. Đầu đầy u lam tóc dài tung bay, thậm chí tận gốc rễ trên sợi tóc, đều có lôi điện bắn ra mà ra. Đương nhiên đó là Lôi tộc tuyệt đại thánh tử, Lôi Cửu U. Hắn người mang lôi thần huyết mạch, chính là cùng Long nữ Thủy Long huyết mạch ngang cấp tồn tại. Mà hắn càng là song dị lôi gia thân thiên kiêu, tăng thêm đạt được sinh tử chi ý, rất có vài phần lĩnh ngộ, hiện tại bình thường tam quan vương đều đánh không lại hắn. Một đoạn thời khắc, Lôi Cửu U đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đôi mắt, phảng phất là hai gâu lôi hồ bình thường. Trường dài ba thước đích lôi mang, từ hắn trong ánh mắt bắn ra mà ra. Lôi Cửu U hét dài một tiếng, khí thế như long ngâm. Cái kia chung quanh quấn quanh lấy 9 cái lôi long, cũng là cùng thời ngửa mặt lên trời tê minh, phảng phất triệt để bị Lôi Cửu U chỗ đồng hóa khống chế. Ha ha, đại cơ duyên, hiện tại luyện hóa Cửu Long Huyền Lôi, tăng thêm bản thân hai loại dị lôi, ta chính là ba dị lôi gia thân tuyệt thế thánh tử, hiện tại ngoại trừ Thác Bà Thương bên ngoài, còn có ai có thể ngăn ta? Lôi Cửu U phóng khoáng cười một tiếng, khí thế vô cùng khiếp người, hư không sinh điện, bắn ra lôi đình. Hắn nguyên bản song dị lôi gia thân, tại bắt đầu lĩnh hội sinh tử chi ý về sau, xem như Thác Bạt Thương phía dưới người mạnh nhất. Chỉ sợ cũng chỉ có Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên các loại giải rác mấy người cùng hắn tương đương. Nhưng hiện tại, Lôi Cửu U tại Lôi Hỏa Cổ Động bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Cửu Long Huyền Lôi về sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa. Huyền Lôi đối người bình thường mà nói, cũng là rất khó luyện hóa. Nhưng Lôi Cửu U có được lôi thần huyết mạch, trời sinh thân thiện lôi đình, tăng thêm có hắn đỉnh cấp chí cao đồ đằng, thôn thiên lôi thú trợ giúp, cho nên tại hao phí một chút thời gian về sau, cũng là thuận lợi luyện hóa Cửu Long Huyền Lôi. Tại luyện hóa Cửu Long Huyền Lôi về sau, Lôi Cửu U thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Hắn xem chừng, hiện sắp đến chính là đối đầu thuế biến sau Thác Bạt Thương, đoán chừng đều không cần quá mức kiêng kỵ. Mà Mộc Lan Nguyệt chờ, từ đầu đến cuối đều không bị Lôi Cửu U để ở trong mắt. Tất cả mọi người cho rằng, Thác Bạt Thương mới là thiếu vương nhân tuyển tốt nhất, mà hiện tại, ta ba dị lôi ra thân, cũng chưa chắc không có năng lực cùng Thác Bạt Thương tranh phong, đến lúc đó ta chính là nhất thống man tộc, duy nhất vương. Lôi Cửu U trong mắt, điện mang bắn ra, dã tâm của hắn, cũng không so Thác Bạt Thương yếu nhược. A, nhất thống man tộc, người sao? Này lúc, một đạo nhàn nhạt tiếng nói, đột nhiên vang lên. Ai? Lôi Cửu U vừa quát, quanh thân nộ lôi phun trào. Diệp Cô Thần thân ảnh chậm rãi đi ra. Ân, Độc Cô Vô Bại, Lôi Cửu U khẽ chau mày. Tại ngũ hành thần miếu bên ngoài, Mộc Lan Phương cố ý nhằm vào Diệp Cô Thần. Làm cho tất cả mọi người đều biết, Diệp Cô Thần muốn một người đối phó Thác Bạt Thương. Lôi Cửu U tự nhiên cũng là chú ý tới, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao cuồng vọng chi đồ, cũng không hiếm thấy. Độc Cô Vô Bại, người cũng dám chủ động hiện thân, vừa vặn, ta mới luyện hóa Cửu Long Huyền Lôi, thực lực tăng vọt, vừa vặn bắt ngươi làm đá mài đao. Lôi Cửu U ngữ khí mang theo một sự coi thường, phảng phất Diệp Cô Thần là cá trong chậu. A, vậy chúng ta tựa hồ muốn một khối đi, bất quá hôm nay ngươi, đi không ra Lôi Hỏa Cổ Động. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc, nhận lấy cái chết chính là ngươi. Lôi Cửu U lông mày một hiên, một tay nhô ra, trực tiếp đối Diệp Cô Thần đánh tới.